Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 298 tới chương 343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu của Lục Khiêm hiện ra một đoàn cương khí rộng hơn 10 dặm. Mây đen đen kịt thỉnh thoảng hóa thành từng âm ma dữ tợn khủng bố, hàn khí vô hình quét sạch tứ phía. Âm ma cao ngàn trượng gào thét vừa xông tới đã trực tiếp bị cương khí của Lục Khiêm ngưng tụ tách ra. Cương khí nhẹ nhàng không giống như sát khí quá nặng nề, cho nên diện tích có vẻ tương đối lớn. Hống. Quái vật ba đầu xông lên lập tức bị cương khí âm hàn đông cứng, hút vào bên trong mây đen. Giống với trong tưởng tượng của Lục Khiêm, bởi vì bản thân đã tu luyện sát khí là hàn khí cho nên cửu u cương khí cũng lấy hàn khí làm chủ. Đoạn thời gian tu hành này khiến cho vong tình chân thủy tăng lên mười mấy lần, hơn phân nửa âm quỳ chân thủy chuyển hóa thành vong tình thủy. Vả lại dưới sự tẩy luyện của cương khí trên nhục thân, mức độ của luyện thể chi pháp cũng tăng trưởng không ít. Phục ba bên trong kiếm nang một thân khí huyết đã bị mình hút lấy một phần mười. Bên dưới, tu hành không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Lục Khiêm trầm mê tu luyện không biết thời gian đã trôi qua ba tháng. Bên hắc hồ, một hồng y nữ tử ngồi khoanh chân ở bên hồ, hai mắt tựa như khép hờ, màu sắc đỏ của xiêm y nổi bật giữa khung cảnh hai màu đen trắng. Giao long màu trắng linh hoạt xoay quanh trên đỉnh đầu. Sau khi vận công hoàn thành, hai mắt hắn mở ra, vẻ thô bạo lóe lên trong mắt rồi biến mất. Xem ra đã có âm ngoan của giao long chi thần. Xích âm nhìn lên bên trên trong lòng cất giấu một tia lo lắng. Đã trôi qua ba tháng rồi, không biết Lục Khiêm ra sao. Ba tháng trôi qua, bản thân nàng cũng luyện thuần thục 18 đao. Nghĩ tới đây tâm niệm của xích âm vừa động. Xoạt. 18 đạo ánh lửa xanh biếc giống như trăng tròn sáng lên bên người nàng. Phi đao linh hoạt, phá không phát ra thanh âm đinh tai. Xích âm vuốt ve phi đao không có chui đao trong lòng vô cùng yêu thích nó. Pháp khí lục trọng thiên, thật là ác liệt, Lục Khiêm đủ dứt khoát đấy. Nghĩ đến dáng vẻ của Lục Khiêm ngày đó, xích âm bỗng dâng lên sự tức giận, thật đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Hắn nghĩ mình muốn hại hắn hay sao chứ? Nếu như thật sự muốn hại hắn, 18 phi đao này có thể mua chuộc được nàng hay sao được rồi, thật đúng là có thể mua chuộc. Ngoài trừ ngũ hành phiến thì trên tay xích âm quả thật đang thiếu một binh khí thuận tay. Vốn nghĩ là mình làm sư tỷ thì có thể đến giúp đỡ hắn. Ngược lại nhận được không ít ân huệ của người ta. Được rồi, vậy thì giúp ngươi hộ pháp đi. Tránh đến lúc đó lại nói ta không hỗ trợ. Xích âm khẽ cười nói rồi lại nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Thần niệm vẫn không ngừng tuần tra xung quanh. Xoạt. Bỗng nhiên, hắc hồ dâng lên một trận sóng nước. Xích âm mở mắt nhìn một cái, sóng nước đã biến mất chỉ để lại một chút gợn sóng. Hửm. Xích âm nhướng mày, nàng đứng dậy cẩn thận nghiêm túc đi đến bên hồ. Lại không có phát hiện gì. Thái U đạo nhân đã từng thăm dò nơi này rất nhiều lần, nhưng không phát hiện điều gì, cũng không có dị thú ẩn giấu nào. Có điều xích âm cũng không buông lỏng cảnh giác. Là cao thủ dưỡng thần hậu kỳ, linh đài giống như kim cương, nội tâm giống như kim thiết sẽ không tự nhiên xuất hiện ảo giác, khẳng định là có thứ gì đó thì mới sinh ra loại cảm ứng này. Chẳng lẽ là U Minh Chi Ma chạy tới nơi này? Xích âm nhướng mày. Hồ lưỡng giới là ranh giới của hai giới. Quá khứ đã từng có một vài yêu ma có cơ duyên xảo hợp mà tiến vào bên trong. Xoạt. Lúc này, tiếng nước vang lên lần nữa. Lần theo thanh âm mà nhìn sang, trên mặt hồ đen kịt có một mảnh vật thể dài đến trăm trượng đang từ trong hồ nước ngoi lên, dần lên sóng lớn mấy chục trượng. Đây là một con hắc lân cự xà. Hóa ra là ngươi, tiểu súc sinh. Xích âm sắc mặt lạnh lùng, ngũ hành phiến lơ lửng trong không trung phát ra ánh sáng năm màu. Xoạt. Xích dương chân hỏa trăm trượng cùng với chân thủy kịch độc phi ra giống như hai cái đầu rồng dài. Phía sau là một ngọn núi lớn trơ trụi rơi xuống từ trên không, còn có hàng ngàn dây leo dài ngàn trượng cuốn quanh, sau đó liền xuất hiện một thanh kim kiếm. Đây là năng lực của ngũ hành phiến. Theo sát phía sau là 18 đạo mũi tên bích hỏa tạo thành đao võng dày đặc. Để không ảnh hưởng đến Lục Khiêm luyện cương, xích âm vừa ra tay đã là sát chiêu. Một kích liền nhắm chuẩn chỗ hiểm. Xoạt. Mấy đạo pháp thuật hạ xuống nhất lên sóng gió ngập trời. Oanh. Trường xà bị xé nát trong nháy mắt. Ngao. Một đạo sóng âm quét sạch tứ phương. Nước hồ gợn sóng từng cơn. Thanh âm truyền đến từ những dãy núi xung quanh. Xích âm vô ý thức ngẩng đầu, một màn trước mắt khiến nàng cả đời này khó quên. Chỉ thấy một con cự xà xoay quanh bên trên ngọn núi, thân rắn quấn quanh núi ba vòng, đầu lâu nhô cao lên vài dặm. Nam Hải cự xà. Trong Lục Dị Ký có ghi, bên trong Nam Hải có núi, cao hơn 10 dặm, rộng trăm dặm. Hằng năm vào lúc trăng tàn sẽ xuất hiện cự xà, quay quanh núi 3-4 vòng, uống nước biển, tình trạng này xảy ra rất bình thường. Rắn này không có năng lực gì khác, chỉ có thân hình to lớn, từng xuất hiện ở Nam Hải, tên là Nam Hải Cự Xà. Vừa rồi một đoạn ngắn thân thể kia chỉ là cái đuôi của cự xà mà thôi. Rống. Con ngươi u lục của cụ xà hiện lên vẻ oán độc, sau đó một cái đuôi cuộn tới. Cái đuôi thô to hơn cả phòng ở âm thần của Xích Âm hóa thành động quang đen kịt, trốn vào trong hắc ám, xuất hiện ở phạm vi ngoài mấy trăm dặm. Động quang màu trắng là dương động, dùng để đi đường, màu đen là âm động dùng để thúng di. Oanh. Cái đuôi đập xuống, bụi mù văng khắp nơi. Mặt đất xuất hiện khe rãnh thật sâu. Oanh. Cái đuôi vỗ xuống liên tục, mặt đất giống như phát sinh địa chấn. Xích Âm đang né tránh cũng đồng thời phát động công kích. Nhưng tác dụng lại cực nhỏ, tốc độ khôi phục của đại xà rất nhanh, cái đuôi lại một lần nữa dài ra. Mỗi một lần công kích trút xuống mặc dù nhanh hơn tốc độ sinh trưởng của đại xà, nhưng cũng chỉ có thể gây tổn thương huyết nhục mà không thể hoàn toàn chặt đứt. Sinh mệnh lực của Nam Hải Cự Xà cực kỳ ương ngạnh, không gây tổn thương đến não thì bất luận là thương thế nặng như thế nào cũng sẽ khôi phục trong nháy mắt. Oanh. Cái đuôi đánh xuống sát âm thần của Xích Âm, sóng khí lật tung toàn bộ xung quanh. Ghê tởm. Xích Âm nhìn chằm chằm vào đầu lâu của cự xà. Nếu có thể tới gần, chém đầu lâu xuống thì hết thảy đều trở nên dễ dàng. Xích Âm một bên vừa đối phó với cự xà vừa tìm góc độ thích hợp. Chính là lúc này. Trong mắt của Xích Âm lóe lên một tia tinh quang. Xoạt. Động quang màu trắng lóe lên, trong nháy mắt bay đến bên người của cự xà. 18 đạo phi đao bích hỏa chém ra một đao võng bao trùm trăm trượng, đồng thời 10 dặm cương sát cửu u thần cương hợp nhất dày đặc không trung. Ánh sáng rực rỡ đến mức khiến cho cự xà trong một khoảnh khắc bừng tỉnh tinh thần. Ngay lúc Xích Âm cho là đã đến cơ hội động thủ, thì cự xà bỗng nhiên mở to hai mắt phun ra một đạo gió tanh trong không trung. Gió tanh hình thành thiên long cuộn xoắn, thổi tan đao võng thậm chí thổi bay luôn cả âm thần, Xích Âm hung hăng đâm mạnh vào vách núi. Âm. Lại là một cái đuôi quét tới, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Xích Âm đã né tránh được. Lần tiếp theo chắc không thể may mắn như vậy. Không biết Lục Khiêm có luyện cương thành công hay không, Xích Âm âm thầm suy nghĩ. Nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng Lục Khiêm mà bị phát hiện thì sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Bây giờ có thể duy trì được bao lâu thì duy trì. Chỉ có thể cầu nguyện Lục Khiêm nhanh chóng tu luyện xong xuôi sau đó cùng nhau rời đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Xích Âm không tiếp tục cứng đối cứng với cự xà mà là chơi trốn tìm ở bên trong những ngọn núi. Mặc dù nói là núi nhưng thật ra chính là những đống đất nhỏ, không có lấy một gốc thảm thực vật. Xích Âm vật lộn mấy ngày, chân khí sắp khô kiệt. Lần này rốt cục bị bức đến một góc. Thân ảnh che phủ lên thân thể của nàng, cái đuôi to lớn hạ xuống. Cạch. Cửu U thần cương hình thành cái lồng đã vỡ tan. Song trong đầu của Xích Âm hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ chỉ có thể mệnh đổi mệnh triệu hoán ra U Minh Âm Ma chi pháp hay sao? Oanh. Lúc này kim quang chiếu sáng toàn bộ không gian. Một thanh cự kiếm hoàng kim mang theo khí thế vô song cắm ở bên trên đầu lâu của cự xà, cắm vào một đoạn nhỏ. Đồng thời ba cái âm ma đầu trâu mặt ngựa cao 10 trượng chống đỡ cái đuôi của cự xà. Cự xà không chết, ngừng một chút lại muốn phản kích. Xích Âm bắt lấy cơ hội này. Trong chớp mắt cửu u thần cương và đao quang ngũ hành đồng loạt xuất hiện. Từ phía chân trời bay tới bên cạnh cửu u cương khí xuyên qua đầu lâu cự xà. Oanh. Thi thể của cự xà sụp đổ ầm vang. Đa tạ sư tỷ hộ pháp. Hoàng tuyền âm ma tán thành âm khí đầy trời, đi vào bên trong kim phù ở sau đầu của Hắc Y đạo sĩ. Nam Hải cự xà bị treo chọc mấy ngày đã sớm bị lửa giận thiêu rụi lý trí, cho nên không chú ý tới Lục Khiêm bỗng nhiên xuất kích. Người cuối cùng cũng thành công. Xích Âm nhoẻn miệng cười. Đúng vậy. Toàn thân Lục Khiêm nhẹ nhõm. Cương khí mây đen bốc lên trên đỉnh đầu không ngừng biến ảo ra dáng vẻ của các loại âm thú. Hai người bọn họ, một người vừa mới hoàn thành luyện cương còn một người vừa trải qua đại chiến mấy ngày, không hẹn mà cùng ngồi xuống điều tức. Một lát sau, âm thần giao long của Lục Khiêm bay phóng lên trời, bên người quanh quẩn hai đoàn cương sát màu xanh sẫm. Xích Âm rất ăn ý biến thành bạch giao, vóc dáng có chút mảnh khảnh tiến vào bên trong âm vân cương sát. Hai đầu giao long tranh đấu, ngào du trong mây thập phần hài hòa. Chân khí lấy tốc độ cực nhanh mà khôi phục. Sau đó Xích Âm đưa chân khí vào trong ngọc bội, hai người xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Lúc này Lục Khiêm nói với Xích Âm, ta phải đi. Đi, đi đâu? Xích Âm thắc mắc. Trở về đảo Vạn Tượng. Xích Âm có chút không thể hiểu được. Vùng đất đảo Vạn Tượng nghèo như vậy vì sao lại trở về? Hơn nữa Đông Cung có công pháp và tài nguyên nhiều như vậy, nguyên nhất chân thủy có thể tu luyện tới cảnh giới đan kiếp, ta chỉ tạm thời trở về, có nhiều thứ đang ở đảo Vạn Tượng, qua mấy năm thì có thể quay về. Lục Khiêm có chút xấu hổ, đúng rồi, hiện tại ta rời đi, chân nhân hẳn sẽ không trách tội ngươi chứ.

Thị Nhục không ngừng nhúc nhích sau đó biến thành hình dáng của Lục Khiêm. Trong sơn động bỗng nhiên xuất hiện hai Lục Khiêm. Điều này vẫn chưa dừng lại, Lục Khiêm điều động chân khí cắt lấy một khối huyết nhục của Phục Ba bên trong kiếm nang. A, Phục Ba kêu đau một tiếng, hai mắt nhắm chặt tựa như muốn mở ra, Lục Khiêm đánh ra một đạo vong tình thủy. Gia hỏa Phục Ba đáng thương này lại ngủ thiếp đi. Trong động rơi ra một khối thịt cá lớn, hóa thân Thị Nhục bổ nhào đến, thịt cá dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể. Mà Thị Nhục hóa thân thành sáng vẻ của Phục Ba, mặt giống cá, trên thân mọc ra lân phiến, khí chất âm tàn cố chấp. Đây là năng lực thôn phệ của Thị Nhục, có thể bắt chước hình dáng và khí tức của người khác, ngoài không có năng lực của người khác ra thì những cái khác y như đúc. Hóa thân cuốn lấy cường sát khí bay đi, lần này không mang theo pháp khí chỉ cầm theo kiếm nang mà lần trước mò thi thể có được. Cổ hóa thân này có ba thành thực lực của bản thân hắn, vẫn có thể sử dụng một số pháp thuật. Không đến nửa khắc, Lục Khiêm đi đến bên ngoài một thành trì to lớn. Thành trì được xây dựng dựa lưng vào núi, bố cục kề sát địa khí. Ở trong mắt tu sĩ, dường như hòa thành một thể với thiên địa giống như tuyên cổ dị thú nằm sấp trên đại địa. Nơi đây cách nhục thân hơn 200 dặm. Trước đây tu vi dưỡng thần trung kỳ chắc chắn không đủ để điều khiển pháp thuật bên ngoài 200 dặm. Khi đó chân khí ngưng sát tương đối dày nặng, phần lớn chỉ có thể ở trong phạm vi hơn 10 dặm. Sau khi luyện cương, chân khí mang theo một tia tính chất nhẹ nhàng. Chân khí có thể đạt tới hơn 100 dặm. Đến giai đoạn dưỡng thần hậu kỳ này, rất nhiều pháp thuật cao thâm và pháp thuật luyện đan luyện khí mới có thể dùng để nhòm ngó vào ngưỡng cửa cao giai. Giai đoạn này, tu sĩ tu luyện kiếm hoàng sẽ chân chính bộc phát thực lực khủng bố. Lục Khiêm dừng lại ở ngoài thành, hắn thu liễm khí tức, biến thành dáng vẻ của một người trung niên mặc áo xám. Thành trì người người tấp nập tới lui ra vào. Thương gia, Tiêu Cục, tiểu thương dừng lại có hộ tịch trong thành hay không? Có lộ dẫn không? Hai binh sĩ áo xanh ở cửa thành ngăn Lục Khiêm lại. Bẩm đại nhân, không có. Người trung niên hóa thân của Lục Khiêm cười nịnh nói. 5 văn tiền lệ phí vào thành. Binh sĩ áo xanh vẻ mặt không đổi nói. Được. Lục Khiêm giả vờ tìm tòi theo mũ rộng vành, thực ra là lấy ra một khối bạc vụn ở trong túi hồ thiên. Binh sĩ nhìn thấy bạc thì vẻ mặt lộ ra nụ cười, đưa cho Lục Khiêm một phần văn thư. Đây là chứng từ, tuyệt đối đừng làm mất. Nếu không bị giới nghiêm ban đêm bắt được thì không tránh khỏi được đại hình hầu hạ. Đa tạ đại nhân. Lục Khiêm đi vào bên trong thành. Đường đi có đá lát đường màu xanh thoáng đãng vô cùng, thỉnh thoảng có một đợt dị thú kéo xe ngựa đi qua. Hai bên đường phố tiểu thương rao hàng. Khách quan, có muốn tới uống trà không? Tiểu điếm còn có chỗ nghỉ lại đấy. Tiểu nhị ở cửa tiệm một bên hô. Lục Khiêm suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Mang lên 2 món ngon nhất và một vò bích loa xuân. Lục Khiêm vứt xuống một khối bạc vụn. Chưa quen cuộc sống ở nơi đây cũng không biết đạo tràng của đối phương ở đâu. Quán trà phổ thông là nơi có tin tức dày đặc nhất, có thể sẽ biết rõ một số chuyện. Đến đây. Tiểu nhị cửa hàng bưng lên một chén trà, một đĩa kho cánh phượng, một bàn bánh ngọt màu củ cải. Nước trà vào miệng, răng môi lưu hương. Chỉ là ham muốn miệng lưỡi tầm thường lại làm cho tâm tình của Lục Khiêm thả lỏng, rất lâu rồi không có cảm giác thoải mái như vậy. Mấy năm nay không phải đang đấu pháp thì chính là đang trên đường đi đấu pháp. Hoàn toàn không có một chút niềm vui vẻ của thế nhân. Tuổi thọ dưỡng thần dài đến hơn 300 năm, thời gian hưởng thụ nhàn hạ không ngắn ngủi như phàm nhân chỉ vài chục năm. Tu hành chính là như vậy, không tiến ắt lùi. Chỉ có leo lên đỉnh núi cao nhất thì mới có thể chiêm ngưỡng được phong cảnh đẹp nhất. Lục Khiêm nhìn như hờ hững uống trà kỳ thật hết thảy tin tức xung quanh đều lọt vào tai hắn. Lão Lý, tiểu tử nhà ngươi có qua được khảo hạch của Thăng Tiên Phủ không? Qua cái cộng lông, chưa đến vòng thứ nhất đã bị đuổi ra ngoài. Một lão hán lông mày chữ bát sầu mi khổ kiểm nói. Vẫn tốt mà, chỉ ít có thể ở lại nhân gian chăm sóc phụ mẫu. Không giống với lão Dương kia, hơn 20 năm mà không thấy xuất sư trở về. Cái rắm, Dương tiểu nhị là đi tiên môn hưởng phúc. Lão Dương và mấy con trai ở nhà còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tốt hơn người ở nhà trồng trọt không biết bao nhiêu. Lão hán dừng một chút uống ngụm nước trà, lại cảm thán nhi tử vì sao không cố gắng. Thăng Tiên Phủ. Lục Khiêm bắt được một tin tức mấu chốt. Tiểu nhị. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm gọi tiểu nhị của quán trà tới rồi ném cho hắn một nén bạc. Tiểu nhị nhìn thấy nén bạc nặng trĩu, ánh mắt sáng quắc, nụ cười càng rạng rỡ. Khách quan, xin hỏi ngài còn dặn dò gì nữa không à? Tiểu nhị cười nói. Phủ Thăng Tiên ở nơi nào? Lục Khiêm hỏi. Khách quan ngài hỏi cái đó, à? Tiểu nhị quán trà nhẹ nhàng nói. Toàn bộ thành Thiên Nguyên từ thôn xóm đến ngoài thành có tất cả 700 vạn người. Mà tòa thành trì này rất kỳ quái, dường như có kiến trúc dựa trên núi, thâu tóm một phần núi vào trong thành trì. Phủ Thăng Tiên nằm ở phía đông thành, cũng là một phần của ngọn núi trong thành trì kia. Tiểu nhị mở cửa sổ ra, chỉ vào phương xa nói, ở nơi đó. Lục Khiêm nhìn về phía phương hướng mà tiểu nhị chỉ. Núi cao nguy nga chọc vào trời mây. Chỗ sườn núi có một tòa cung điện cổ, nằm dựa vào núi, gần con sông, kích thước to lớn. Cửa điện cao 11 trượng, lưng ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam, với mái ngói xanh và tường xanh. Trước cửa có treo ba chữ to màu vàng, Phủ Thăng Tiên. Hai bên cửa có một đôi rồng bay phượng múa và những câu đối uy nghiêm. Tuân theo số trời, đạo khí trường tồn. Phía sau cánh cổng có thể thấy cung điện màu vàng, gác chuông, lầu canh và một góc vườn. Sương khói bao phủ cung điện, trời quang mây tạnh, tự như ở chốn tiên cảnh. Ở trong mắt Lục Khiêm, địa khí từ bốn phương đã tề tựu hết về đây. Sương mù đúng là địa khí biến thành, giống như con rồng lượn vòng trong cung điện. Đứng trên tòa phủ để nhìn xuống có thể thấy cả tòa thành trì. Hình như Phủ Thăng Tiên có thủ thuật che mắt, người phàm chỉ có thể nhìn thấy cổng thành, mặc dù là Lục Khiêm cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ở một góc cung điện. Đây là Phủ Thăng Tiên sao? Quả nhiên được ẩn giấu trong thành trì. Lục Khiêm suy tư nói. Đạo tràng khác với động phủ. Động phủ tách biệt với nhân gian, là một khu vực thường được bao quanh bởi pháp trận, diện tích không lớn, có đủ năm yếu tố. Đạo tràng vốn là nơi người tu tiên tu hành, tác dụng không khác với động phủ, nhưng có thể chứa được nhiều người, chiếm diện tích rộng lớn, chỗ nào cũng có môn nhân đệ tử tu hành. Nhưng không có khu vực đặc biệt nào, một đạo tràng bình thường có mấy trăm vạn người thờ cúng, liên tiếp không ngừng hút máu người phàm. Nói một cách đơn giản, đạo tràng là không thành lập môn phái, nguồn lực chỉ cung cấp cho một người tu hành. Phủ Thăng Tiên cứ 3 năm mở một lần, tất cả mọi người có tư cách báo tên lên, một khi được tiên nhân lựa chọn sẽ được tiến vào trong tu hành. Cha mẹ trong nhà cũng sẽ được nhận tiền trợ cấp. Khách quan tự mình đi, hay là con cái đi tới đó? Hoặc là trong nhà có nam hài nữ hài dưới 5 tuổi không? Ồ, có thể giải thích rõ hơn được không? Lục Khiêm hứng thú hỏi. Một yêu cầu khảo hạch khác thôi. Điều kiện tương đối thả lỏng đối với nam nữ dưới 5 tuổi. Chỉ cần có đủ chỗ thì có thể tiến vào vô điều kiện. Nam hải thì được 100 lượng vàng, nữ hài thì được 1 lượng vàng. Hả? Vì sao nữ hài lại ít tiền như thế? Lục Khiêm ngạc nhiên nói. Ha ha, bởi vì rất nhiều người không cần nữ hài, thậm chí có người trực tiếp ném người ở cửa cổng, không thèm cầm tiền. Lục Khiêm bước ra khỏi quán trà, đi thẳng đến thành đông của Phủ Thăng Tiên. Nơi đông người qua lại có một tòa nhà kính cổng cao tường. Mấy vạn người xếp thành hàng dài vặn vẹo uốn lượn. Tiếng người ồn ào, đầy đủ nam nữ già trẻ, cảnh tượng rất đồ sộ. Một đám đạo sĩ mặc áo đạo màu vàng, ngồi ở trên ghế, trước bàn bày chén bát màu bạc. Người trong đội ngũ phía trước đứng xếp hàng lấy máu, máu tươi của ai phát sáng trong chén bạc sẽ được ghi lại. Ta được vào, ta được vào. Một nam tử mừng rỡ nhảy cẩn lên. Người xung quanh lại ném ánh mắt hâm mộ và ghen tị về phía đó. Bên kia, còn có người thu mua trẻ con. Cha mẹ đứa trẻ cầm tiền cười tươi như hoa. Dường như muôn hình muôn vẻ của đời người đều ở chỗ này. Lục Khiêm lập tức đi đến trước mặt đạo sĩ, nói, mang ta đi gặp Ngũ Tạng đạo nhân. To gan, dám hô thẳng tục danh của đạo trưởng. Tu sĩ tức giận mở to mắt, một luồng khí thế ập vào mặt. Oanh! Khuôn mặt Lục Khiêm bình tĩnh, không bị áp đảo bởi khí thế của đối phương. Này đối phương bất chợt nhìn thấy dung mạo của Lục Khiêm dưới áo choàng, lập tức bị kinh hãi đến mức không thốt lên lời. Đây là một con quái vật có cái đầu giống con cá. Người xung quanh thấy Lục Khiêm hiển lộ ra nguyên hình đều sợ tới mức chạy tán loạn. Yên tâm, ta không phải đến để gây chuyện, phiền thông báo một chút, Hà La Ngư Phục Ba tới thăm hỏi. Lục Khiêm nở một nụ cười hiền lành, ở trong mắt người ngoài có vẻ vô cùng dữ tợn. Được tu sĩ không dám nhiều lời, sợ quái vật trước mặt này sẽ nuốt chửng hắn. Một lát sau. Ha ha, Phục Ba đạo hữu, sao ngươi lại tới đột ngột thế? Trên không trung xuất hiện một đám hỏa diễm. Một ông già dáng người gầy gò đi ra từ bên trong hỏa diễm. Ông lão rất nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt lại âm thầm đánh giá Lục Khiêm, dường như không tin lắm. Bái kiến Ngũ Tạng đạo hữu. Lục Khiêm chắp tay cười nói. Nơi đây không nên nói chuyện, đạo hữu không ngại vào trong phủ ngồi một chút chứ. Ngũ Tạng đạo nhân vung bàn tay lên, hỏa diễm liền bốc lên trước mặt hai người. Ngũ Tạng đạo nhân dẫn đầu đi vào. Lục Khiêm không do dự, trực tiếp bước vào theo. Ánh sáng lóe lên một cái. Lục Khiêm đi vào một góc vườn. Khu vườn có diện tích rộng lớn, có các loại hạt, nai, hoa mai, hoa lan. Dưới bầu không khí hài hòa, Lục Khiêm lại ngửi thấy một mùi máu tanh. Bỗng nhiên, Lục Khiêm phát hiện thấy một bàn tay ở dưới đất của chậu hoa trước mặt. dường như chưa được vùi lấp cẩn thận nên lộ ra khỏi mặt đất. Da của xác chết được bọc một lớp vỏ dày trong suốt, giống như hổ phách. Loài thực vật trồng trong chậu này lại hấp thu tinh túy từ thân thể của con người mà sinh trưởng. Dường như biết được sự nghi ngờ trong lòng Lục Khiêm, Ngũ Tạng đạo nhân cười giải thích nói, hết cách rồi, phải che phủ kín một chút, nếu không sẽ dễ thu hút ruồi bò tới. Lục Khiêm có thể hiểu rõ vì sao cứ 3 năm lại muốn chiêu mộ nhiều người như vậy. Hóa ra đều để làm chất dinh dưỡng, chỉ có một bộ phận nhỏ người tài năng trở thành đệ tử. Những người này đang được hưởng lợi, tự nhiên sẽ không tố giác hành vi ác độc của Ngũ Tạng đạo nhân với người đời. Thì ra là thế, đạo hữu tới đúng lúc, có vài vị đồng đạo tiến đến thăm hỏi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Ngũ Tạng đạo nhân mang theo Lục Khiêm đi tới kim điện. Toàn bộ kim điện được làm bằng vàng. Trên 8 cây cột đều điêu khắc 8 con rồng, hai bên cửa điện đều bày cái bàn. Ngồi bên bàn là những đạo nhân kỳ dị. Có người dị dạng, hoặc là yêu quái, hoặc là âm thần. Chư vị, đây là Phục Ba đạo hữu, vị này chính là Ngũ Tạng đạo nhân giới thiệu mọi người một lượt. Lục Khiêm ngồi ở bên cạnh một đạo nhân khác. Đầu vị đạo nhân này làm bằng đồng thau, trên đầu đồng có vết rỉ lốm đốm màu vàng xanh. Bắt gặp ánh mắt của Lục Khiêm, đạo nhân nâng chén ra hiệu, uống cạn sạch. Lục Khiêm cười cười, không nói gì, thay vào đó là nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu ở bốn phía. Trong ngọn đèn dầu thỉnh thoảng có một con thân dưới là lửa, thân trên là người bay ra. Hỏa nhân cao khoảng 5 tấc, mỗi khi trong chén không có rượu thì sẽ tiến lên rót rượu. Loại người bước ra từ ngọn lửa này có vẻ như cùng nguồn gốc với Ngũ Tạng đạo nhân. Không hề nhìn thấy nữ hài có dung mạo giống hệt nữ nhi của Chúc Quỷ Vương. Ngũ Tạng đạo hữu, phương pháp tâm diễm kim điện này của ngươi lại nâng cao thêm một bước rồi. Thanh Đồng đạo nhân ngồi ở bên cạnh thở dài nói. Đạo hữu thật tinh tường. Ngũ Tạng đạo nhân tự mãn nói. Có điều ta nhớ rõ phương pháp Ngũ Tạng không được coi là quá mạnh, không biết khi nào lại biến hóa lớn như thế. Thanh Đồng đạo nhân nghi hoặc nói. Phương pháp Ngũ Tạng là một môn pháp thuộc bá đạo, sau khi tu hành thành công sẽ tương đương với việc có được 5 món pháp khí. Theo Thanh Đồng đạo nhân biết, Ngũ Tạng đạo nhân chỉ cần có đăng diễm, không hề dùng tâm đăng mà vẫn có thể đạt được bản lĩnh kia. Ngũ Tạng đạo nhân cười một cách thần bí khó lường, nói, bí mật. Lão sẽ không ngốc đến nỗi người khác vừa hỏi, liền nói ra hết bí mật. Thủ đoạn lợi hại nhất không phải là không để người khác biết, mà là không thể biết được. Hai người nói chuyện phím lọt vào tai Lục Khiêm, lại khiến hắn phải suy nghĩ. Liệu có phải đây là nguyên nhân con gái của Chúc Quỷ Vương luyện hóa bất đèn hay không? Tên Chúc Quỷ Vương này, nghe tên là biết tu luyện pháp thuật về các ngọn hỏa diễm. Con gái hắn nhất định kế thừa một phần năng lực của hắn. Nếu vậy thì càng khó hơn một bước. Dù sao thì đối phương cũng là cao thủ đạo cơ, tâm đăng lại ở bên trong cơ thể người ta. Nếu muốn dựa vào bộ dáng hóa thân này mà cướp tâm đăng thì khó không kém gì so với lên trời. Kết thúc yến hội, đăng hỏa tinh linh mang theo những người còn lại đi nghỉ ngơi, chỉ giữ lại một mình Lục Khiêm. Đạo hữu, ngươi cũng biết yêu cầu của ta, truyền thụ phương pháp phân thân và tinh huyết cho ta, nếu yêu cầu không quá đáng thì bần đạo đều có thể chấp nhận. Ánh đèn chiếu rọi trên mặt Ngũ Tạng đạo nhân, ánh sáng lúc tối. Trong nháy mắt, Lục Khiêm cảm thấy dưới ánh đèn chiếu rọi, mọi thứ đều trở thành lãnh địa của Ngũ Tạng đạo nhân. Được, ta giao phương pháp tinh huyết và phân thân ra, có điều điều kiện đầu tiên là truyền thụ phương pháp Ngũ Tạng cho ta, còn cả phần lớn huyết thực nữa. Lục Khiêm nói. Nhất trí, mời đi theo ta. Xoạt. Hai người tiến vào bên trong ngọn lửa. Bên kia ngọn lửa là một tòa cung điện tỏa ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng chói lọi khiến người ta không mở mắt ra được. Ngũ Tạng đạo nhân đứng ở trung tâm ánh sáng, quanh người có một đám hỏa nhân lớn nhỏ đứng xung quanh. Bên người lão đạo này có một nữ hài 5 tuổi da trắng môi hồng xinh đẹp mặc trang phục cung đình. Đạo hữu, đây là nhìn thấy cô bé này, trong lòng Lục Khiêm kinh ngạc, bên ngoài lại tỏ ra bình tĩnh. Đây là tâm diễm kim điện của tại hạ. Ngũ Tạng đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười, gằn từng chữ nói, ta đã rất chân thành, vì sao lại dùng một dạng hóa thân tới để gạt ta chứ? Xoạt. Vừa dứt lời, hỏa nhân ở bốn phía rít gào xông lên. Ngọn lửa xẹt qua, làn da của hóa thân bị nướng cháy, tỏa ra mùi khét lẹt khó chịu. Không tốt. Lục Khiêm cảnh giác, không ngờ đối phương lại phát hiện nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm không lùi mà tiến tới. Cửu U Cương khí bay ra khỏi thân thể, hình thành cái lồng phòng hộ hình tròn. Hàn khí lạnh lạnh, thổi quét bốn phương, hỏa diễm lùi lại vài thước. Ánh mắt Lục Khiêm nhìn thẳng về phía nữ hài. Hà hà, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Chết đi. Ngũ Tạng đạo nhân đã sớm có chuẩn bị, tế ra tâm đăng, hỏa diễm vạn trượng, trực tiếp bao phủ Lục Khiêm. Hỏa diễm tan đi, hóa thân tan thành tro bụi. Vẻ mặt nữ hài thờ ơ nhìn mọi thứ, dường như không thèm quan tâm hết thảy. Phế vật, ngay từ đầu ta đã biết rõ là không đúng, không ngờ còn che giấu kỹ như thế. Hai mắt vẫn đục của Ngũ Tạng đạo nhân hiện lên một tia sáng. Không ít người thả lỏng cảnh giác khi nhìn thấy dáng vẻ lão nông của lão, thật ra Ngũ Tạng đạo nhân là người có tâm cơ thâm trầm, nếu không sẽ không sống Tiêu Dao lâu như vậy. Thế mà lại không phải là Phục Ba, có điều người này che giấu rất kỹ. Ngũ Tạng đạo nhân không thể không nể phục hóa thân lợi hại của Lục Khiêm. Ánh sáng của tâm đăng có thể soi sáng gót chân và bàn chân của con người. Trong đại điện không mang tâm đăng ra chiếu. May mắn Ngũ Tạng đạo nhân để lại một cái tâm nhãn, dùng chủ đèn mới phát hiện ra. Ngươi cho rằng cứ chạy trốn như vậy sao? Bất đèn, ngươi tìm người này đi. Ngũ Tạng đạo nhân nhìn lên hư không, tự hồ nhìn thấy bóng dáng của Lục Khiêm cách đó không xa, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Nữ hài bên người gật gật đầu, chợt biến mất tại chỗ. Chỉ cần tìm được người nọ, lại câu thông chính mình, nháy mắt liền có thể di động đến trước mặt người đó. Bên kia, trong sơn động, Lục Khiêm chợt mở to đôi mắt. Thế mà bị phát hiện. Lục Khiêm trong lòng thầm nghĩ. Hắn không hy vọng xa vời vào một cái hóa thân có thể lừa gạt được cao thủ đạo cơ, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Lần này cũng coi như đạt được mục đích, trở về cũng có thể bàn giao cho Chúc Quỷ Vương. Xẹt. Cửu U Cương khí bay ra, hóa thành một đám mây đen 10 dặm, dáng người xuất hiện cách hơn 20 dặm. Cương khí nhẹ nhàng, tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều. Nơi đây không nên ở lâu, với thủ đoạn của Ngũ Tạng đạo nhân thì chỉ sợ không lâu nữa sẽ tìm tới cửa. Bùm. Phía trước vài dặm, một ngọn hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Hóa ra ngươi ở chỗ này. Nữ hài nhi của Chúc Quỷ Vương xuất hiện ở trước mặt Lục Khiêm, cất tiếng non nớt trong trảo. Tiểu cô nương vừa xuất hiện, Lục Khiêm liền biết gặp phải chuyện xấu, Ngũ Tạng đạo nhân qua hỏa diễm sẽ câu thông đến lúc đó không tránh được một trận khổ chiến. Tu vi dưỡng thần hậu kỳ không biết có đánh thắng được đạo cơ hay không, ít nhất có thể chạy là không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ bị người này dây dưa. Người biết Chúc Quỷ Vương không? Lục Khiêm lanh trí hỏi. Vốn cho rằng có thể ảnh hưởng đối phương, không ngờ đối phương không hề dao động. Nữ nhi Chúc Quỷ Vương tránh thoát Cửu U Cương khí, tay phải đã chậm rãi ngưng tụ ra một ngọn hỏa diễm. Khí tức của Ngũ Tạng đạo nhân từ giữa truyền ra. Chỉ cần hỏa diễm lớn hơn một chút, người này sẽ bay từ trong ra. Nói thì chậm, nhưng thực tế thì nhanh. Từ lúc tiểu cô nương xuất hiện, đến lúc ngưng tụ ngọn lửa, toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Mặc kệ Lục Khiêm công kích như thế nào, cứ đánh tan thì lại tái sinh lần nữa. Người không nhận ra người này sao? Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong hư không ngưng tụ ra bức họa của Chúc Quỷ Vương. Lúc nhìn thấy người này, nữ hài bỗng nhiên dừng động tác. Lục Khiêm thấy thế đánh ra một dòng chân thủy màu vàng. Chân thủy xối lên người, sắc mặt nữ hài tức khắc thay đổi, thần sắc hơi mờ mịt. Biểu tình thờ ơ như giếng cổ không gợn sóng bắt đầu có một chút tính cách của con người. Thừa dịp luôn. Lục Khiêm lấy kiếm nang ra, một cổ lực hút từ kiếm nang truyền đến, muốn hút nữ hài vào. Sao lại thế này? Trong ngọn lửa truyền đến tiếng nói vừa sợ hãi vừa tức giận của Ngũ Tạng đạo nhân. Hắn phát hiện hình như không khống chế được bất đèn. Xoạt xoạt. Nữ nhi của Chúc Quỷ Vương biến mất. Ngũ Tạng đạo nhân sợ tới mức trực tiếp thu hồi pháp thuật, bất chấp Lục Khiêm đang ở gần. Ngũ Tạng đạo nhân rời khỏi tâm đăng. Vừa rồi có cảm giác mất khống chế trong nháy mắt kia, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn kịp thời kéo bất đèn trở về. Đạo hữu, tình huống gì thế? Phục Ba kia đâu? Mấy người Thanh Đồng đạo nhân nghe được dao động, thì nhau bay lại đây. Chạy rồi. Ngũ Tạng đạo nhân còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn phương xa, suýt nữa trộm được tâm đăng của lão phu đi. Này sắc mặt Thanh Đồng đạo nhân kỳ quái. Vừa rồi nhìn Phục Ba vào tẩm cung Ngũ Tạng, bây giờ lại nghe thấy Ngũ Tạng đạo nhân nói những lời này. Ngũ Tạng đạo nhân thế mà lại thích thể loại đó. Khụ khụ, đạo hữu, nếu không có việc gì thì chúng ta rời đi trước. Thanh Đồng đạo nhân phi thân rời đi. Từ từ. Lúc Ngũ Tạng nhận thấy được hàm nghĩa khác thì mọi người đã tránh đi hết. Từ nay về sau, trong vùng phụ cận nhỏ hẹp truyền lời đồn rằng Long Dương đạo tặc nào đó suýt nữa hái bí mật của Ngũ Tạng đạo nhân. Trời xanh mây trắng, mênh mông bất tận. Mây đen ùn ùn kéo đến từ phương xa. Giữa những đám mây đó là thân ảnh Dao Long thoát ẩn thoát hiện. Toàn thân Dao Long được phủ lớp vảy vàng sậm, không pha tạp bất kỳ màu nào khác, mắt nó thuần một sắc vàng kim, thoạt nhìn vừa cao quý vừa thanh nhã. Hễ đám mây đen kiệt bay đến đâu là hơn 10 dặm xung quanh sẽ đổ tuyết đến đấy. Thanh thế lớn như vậy khiến tên yêu vương chặn đường trong núi rung lẩy bẩy, không dám thò đầu ra. Chân thủy màu vàng không ngừng tuôn ra từ thân mình Dao Long, liên tục tôi luyện cơ thể. Lục Khiêm ngưng tụ cương khí, trở thành dưỡng thần hậu kỳ.

Ở bên trong đám người đã quỳ xuống này, lúc này người còn đứng duy nhất là Lục Khiêm quả thực rất gây chú ý, ngươi là kẻ nào? Xem kịch đủ chưa? Giao Thái Quý đã sớm chú ý tới Lục Khiêm. Chẳng qua là lúc nãy ánh mắt đặt ở trên người chúng long cho nên đối với tu sĩ nhân loại này cũng không để vào mắt. Trước đó còn tưởng là huyết thực của tạp chủng Giao Long, hiện tại lại có vẻ như không đúng. Thái Quý đại nhân, là hắn giết con trai tướng quân, không liên quan đến chuyện của chúng ta mà. Bích Nhãn Giao Long dường như túng được một cọng cỏ cứu mạng. Y lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh giống như trước đây. Sắp chết đến nơi lấy đâu ra chỗ cho phong độ, chết tử tế không bằng vẫn còn sống mới có thể nói đến phong độ, những cái khác đều là phù phiếm mà thôi. Ta làm chứng, ngày đó chính là hắn giết bạn tinh. Độc Nhãn Long cũng đứng dậy. Các ngươi như vậy thật tệ đấy, thật sự cho là đem ta ra thì hắn sẽ buông tha cho các ngươi sao? Lục Khiêm hời hợt cười nói. Trong lòng hắn có chút xem thường chúng Giao Long này. Vốn cho rằng đám người này có thể có chút tiền đồ, dù sao cũng là người của Phương Thốn Yêu Quốc ra ngoài, ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy ắt hẳn sẽ hiểu được một chút quan hệ lợi hại. Ồ không sao, chỉ cần cái ngươi đem tâm huyết giao cho ta, ta sẽ thả cho các ngươi một đường lui. Hắc Giao lộ ra một tia hứng thú. Bạn tin chỉ là thủ hạ bình thường mà thôi, luận giá trị vẫn không bằng 12 đầu Giao Long này. Nhưng không ra mặt giúp đỡ thì về sau sẽ khó dẫn dắt đội ngũ. Đã có kẻ chết thay thì sao không thuận nước đẩy thuyền luôn. Nghĩ tới đây Giao Thái Quý đưa tay phải ra, thủ chưởng hóa thành móng vuốt sắc bén bay về phía đầu của Lục Khiêm. Trên móng vuốt chân long cương sắc hình thành vô số xoáy khí nhỏ phá hủy hết thảy sự vật xung quanh. Phốc. Lục Khiêm há mồm phun ra một cái, huyền kim kiếm nang bay ra. Kim khí trăm trượng chiếu sáng bốn phương. Không trung phân hóa ngàn vạn kiếm khí giống như hạt mưa trút xuống phía đám người. Cùng lúc đó một đạo cửu u cương khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào trên móng vuốt của Giao Thái Quý. A, súc sinh. Giao Thái Quý rút tay về nhanh như thiểm điện, làn da của móng phải vỡ ra giống như từng mảnh băng. Nếu không phải như chân long cương sát ngăn cản được phần lớn hàng khí bằng không e là phải mất toàn bộ cánh tay. Giao Thái Quý khinh địch, không nghĩ tới kẻ mạnh nhất không phải là Bích Nhãn Giao Long mà lại là kẻ nhân loại bình thường không có gì lạ này. Oanh! Kiếm khí bao phủ chúng long. Sắc! Cái này vẫn chưa phải là kết thúc. Lục Khiêm bay phóng lên trời, thân thể hóa thành hình thái luyện thể. Con ngươi màu vàng phóng ra quang mang. Oanh! Liên tiếp ba đạo lôi điện xanh lục rơi xuống bên dưới. Khói lửa ngập trời. Toàn bộ quá trình còn chưa đến ba hơi thở. Từ lúc mới bắt đầu Lục Khiêm đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ có điều không nghĩ tới là Giao Thái Quý sẽ chắn được một cước kia. Mà Lục Khiêm cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại hắn lại lui ra vài dặm. Một giây sau, vị trí dưới mặt đất mà Lục Khiêm vừa đứng bỗng nhiên vọt lên một cây trường mâu thanh đồng dài ba trượng. Trường mâu thanh đồng bao phủ bởi màu xanh sẫm, bên trên là đồ án bàn long mơ hồ không rõ. Trường mâu có tốc độ cực nhanh, không khí phát ra tiếng nổ đùng kịch liệt. Oanh! Trường mâu sượt qua bên người, kinh khí mở ra một vết rách trên cương khí kém chút nữa gây thương tổn đến cả nhục thân. Khỏi lửa tản đi, thân ảnh của Giao Thái Quý đứng thẳng tại chỗ, ngoài trừ áo giáp trên thân bị phá một lỗ thì không nhận ra được bất cứ thương tổn gì. Giao Long khát máu me đầm đìa, không rõ sống chết. Tốt lắm, không nghĩ tới ngươi là tu sĩ luyện thể long chủng, đám tạp chủng kia còn không cả sánh bằng ngươi. Giao Thái Quý cười lạnh nói. Rống. Hắc Long bay lên trời cao. Phong vân đột biến, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, trời bắt đầu đổ mưa xuống. Trường mâu thanh đồng nhanh chóng biến lớn, màu lớn dài đến mười mấy trượng giống như là định hải thần châm lan ra khí thế khiến cho nước mưa bị định trụ. Oanh. Trường mâu thanh đồng bay về phía Lục Khiêm, chân long cương sát quanh quẩn quanh thân mâu. Chỗ đi qua lưu lại một khe rãnh thật sâu ở trên đại địa. Đây là thanh long chiến mâu, chế thành từ một xương sườn của một thanh đồng giao long dị chủng, không gì không phá được, mang theo một tia uy áp của chân long. Lục Khiêm bỗng cảm giác thấy không gian phạm vi xung quanh bị khóa định, áp lực vô hình lóe lên trong đầu hắn. Giao long điên cuồng hống bên trong thức hải, sau đó áp lực chợt giảm xuống. Vèo. Cương sát hình thành mây đen nặng nề, chiến mâu đâm vào trong đó phá vỡ tầng băng cương khí phát ra âm thanh ken két chói tai. Thẳng đến khi đụng vào một bức tường vàng rồng to lớn trăm trượng mới dừng lại. Thanh âm sắt thép giao nhau truyền khắp tứ phương. Thanh đồng chiến mâu thật lăng lệ, nhưng kiếm năng Lục Khiêm tế luyện đến thất trọng cũng không kém. Hai người lại đấu pháp một hồi. Đánh không phân trên dưới, phạm vi hơn 10 dặm sinh linh bị liên lụy chết dưới dư ba của hai người nhiều vô số kể. Bích Nhãn Giao Long vô lực nằm trên mặt đất nhìn thấy biểu hiện của Lục Khiêm bên này thì tròng mắt kém chút nữa trừng ra. Quá âm rồi Bích Nhãn Giao Quân tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới Lục Khiêm lại mạnh như vậy, nếu không phải Giao Thái Quý chặn ngang một cước vậy thì mấy người bọn hắn không phải là bị Lục Khiêm chơi cho đến chết sao? tu vi của Giao Thái Quý và Lục Khiêm không khác nhau lắm. Mặc dù kiếm nan của Lục Khiêm và pháp thuật cũng rất lăng lệ thế nhưng giao long chi thân của đối phương cũng không kém, chân khí dồi dào không thua kém gì Lục Khiêm tu luyện chân thủy. Pháp thuật của giao long cũng rất nhiều, phần lớn là chân thủy và phong lôi. Xoạt. Thân ảnh của Lục Khiêm nhanh chóng lùi lại vài dặm. Không chơi với ngươi nữa. Lục Khiêm đã tìm ra biện pháp chế địch. Thái luyện thần tướng hiển hình phù hiện lên sau đầu. Oanh. Thao thiên ma khí màu vàng bay ra từ bên trong cửa lớn. Giữa thiên địa xuất hiện sáu đạo thân ảnh trăm trượng. Phanh phanh. Đại địa chấn động. Bên trong âm vụ là những đầu trâu mặt ngựa làn da đen như mực, còn người u lục đi ra. Cầm trong tay câu khóa thô to cùng với lan nha bổng đen kịt. Lan nha bổng đánh vào trên đuôi chúng giao long, đánh cho chúng thất thanh gào lên đau đớn. Sống cũng lên cho ta. Giao Thái Quý nói về phía 12 đầu giao long. Rõ. Đám người lê thân thể bị thương vây công mà lên. Chừng đó vẫn chưa đủ. Lục Khiêm mỉm cười. Âm thần bay trên trời hóa thành một giao long vẫy vàng. Cái này khiết tức giao long thật thuần khiết, không đúng, sao còn có cả một tia giao long chân ý, Giao Thái Quý muốn rách cả mí mắt, tu sĩ luyện thể này sao còn giống giao long hơn cả mình. Chẳng trách huyết mạch không có cách nào áp chế hắn. Trong khoảnh khắc âm thần giao long xuất hiện, mắt vàng nhìn sang Giao Thái Quý, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cửu U ma trận trải rộng ra. Cửu U chi khí đen kịt tràn ngập phạm vi vài dặm, trong đó có vài chục đầu đạo binh giao long tạp sắc. Đám người thân ở trong ma vụ, nghe được ma âm rót vào tai thì đầu não ngất đi. Giao long đạo binh mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ nhưng bằng vào ưu thế địa lợi cùng với cương sát chi lực mà cửu U ma trận ban cho thì cũng có thể quần nhau với chúng long kia. Một bên khác, sáu tên hoàng tuyền âm ma tu vi dưỡng thần cũng vật lộn với giao long. Lục Khiêm thỉnh thoảng ở một bên đánh lén tiêu hao sinh lực địch. Thế cục đang nghiêng về phía Lục Khiêm. Giao Thái Quý mình đầy thương tích, trong lòng tuyệt vọng. Ở cảnh giới giống nhau thì giao long là tồn tại vô địch, không biết sao lại chạm phải quái vật pháp khí lăng lệ này. Phốc. Giao Thái Quý cầm chiến mâu trong tay đi diệt một đầu trâu, kết quả lại bị bạch cốt kiếp châm đi qua lấy đi mảng lớn huyết nhục. À, chết đi. Giao Thái Quý gầm lên một tiếng. Hai mắt y đỏ thẫm, ném chiến mâu ra ghim đầu của một đầu trâu vào trên mặt đất. Chẳng để ý đầu trâu còn lại hạ xuống công kích mà bay về phía Lục Khiêm. Bắt giặc bắt vua trước. Ai thiệt ai giả thử một lần thì biết. Giao long đen tuyền đi qua mưa pháp thuật, mình đầy thương tích đi tới trước mặt giao long màu vàng. Giao Thái Quý đang đánh cược. Long chủng tất nhiên có tính áp chế đối với những loài khác, nhất là giữa đồng tộc thì càng rõ ràng hơn. Dưới tình huống thực lực không quá chênh lệch thì thường huyết mạch thuần khiết chính là định trước kết quả chiến thắng. Hắc giao ở trong chân long cương sát tạo thành mây mù bốc lên. Khi đi tới trước mặt của Lục Khiêm, giao long vẫy vàng bỗng nhiên quay đầu, diều hông ngoảnh đầu nhìn chó sói, trong mắt là sự ngoan độc. Chân giao Giao Thái Quý đột nhiên kinh hãi. Ở trong mắt gã, cảm giác áp bách mà Lục Khiêm mang lại giống như là vương tộc giao long. Phía sau giao long vẫy vàng tự như xuất hiện một thế giới đen kịt. Hoàng hà cuồn cuộn tự như chảy xuôi từ tuyên cổ mà đến, lại giống như một con giao long màu vàng. Oanh! Giao long vẫy vàng há miệng ra, một phát cắn đi nửa đầu của Giao Thái Quý. Trong miệng ngậm lấy một viên hắc châu to bằng đầu người. Đây là nội đan của giao long. Sau khi giết chết Giao Thái Quý, Lục Khiêm rốt cục cũng rảnh tay. Đến lượt các ngươi. Lục Khiêm cười đắc ý, nhục thân bay ra kiếm nan, âm thần tiến vào bên trong nhục thân. Đừng mà, đều là hiểu lầm, từ nay về sau huynh đệ chúng ta. Nội tâm của Bích Nhãn giao long vô cùng hối hận. Gã hận không thể vả vào mặt mình một cái bạt tay. Vì sao lại đê tiện như vậy, cứ nhất quyết phải trêu chọc tên sát tinh này. Hôm nay không cản đường hắn chẳng phải mọi chuyện đều thuận lợi rồi hay sao? Muộn rồi. Lục Khiêm nhe răng nhếch miệng, tà ác cười một tiếng. Một đạo kim quang chói lóa hiện lên, đầu rồng của Bích Nhãn giao quân rơi xuống đất. Sau đó là Độc Nhãn Long. Đạo hữu, nhóm chúng ta đã quen biết từ lâu, tiểu nhân vẫn luôn cảm kích ân cứu mạng của đạo hữu, đều tại Bích Nhãn này bội bạc, lấy oán báo ân. Để ngươi chết lâu hơn một chút. Kim khí hình thành lồng giam, bao phủ Độc Nhãn Long vào trong đó. Ngàn vạn bạch cốt kiếp châm không ngừng xen kẽ ra vào trong thể nội của Độc Nhãn Long, tiếng kêu thảm thiết khiến cho người nghe không rét mà run. Mỗi khi Lục Khiêm đi qua một nơi thì đều lấy đi một tính mạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Máu của giao long phun ra trên nền đất, không khí quẩn quanh một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Lan Quân, đừng giết ta mà. Người ta gì cũng nguyện ý làm. Tước Nhi hóa thành hình người, thân không mảnh vải, đường cong khoa trương phập phồng, mị nhãn mê người, say đắm nhìn về phía Lục Khiêm, đầu lưỡi hồng phấn nhẹ liếm môi đỏ một cái. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, loại mỹ nữ này không thể nghi ngờ chính là một loại hấp dẫn chí mạng. Làm bộ làm tịch, ai cũng có thể làm chồng. Chất kim khí hóa thành bảo kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Tước Nhi, nữ long mang theo tâm tình không cam lòng và tuyệt vọng mà chết đi. Chết hay lắm, nữ tiện nhân, đều tại ngươi hại. Chúng long còn lại khoái ý nói. Cuối cùng, tất cả những điều này là đều do nữ nhân này hại. Vốn là ân nhân cứu mạng, hai bên còn có thể kết thành một cái thiện duyên, kết quả mấy người tham lam mờ mắt tạo thành một kẻ thù cường đại. Lục Khiêm đi lên trước, liên tục cắt đầu của chúng long. Hắn đứng ở giữa vũng máu, cảm nhận long huyết chi khí đầy trời, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc tham lam. Có dũng khí thôn phệ hết thảy dục vọng. Hắn nhớ rõ Phục Ba đã từng nói, tu sĩ luyện thể nếu như muốn tăng cấp nhanh chóng thì ngoại trừ huyết tinh đan còn có tinh huyết của đồng loại. Vật này là đại bổ đối với tu sĩ luyện thể. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm khẽ bắt đầu hấp thụ, sau đó hắn không ngừng hấp thu khí huyết điên cuồng theo thất khiếu tràn vào trong thể nội. Màn đêm kéo dài, thái âm treo cao. Dưới ánh trăng trắng bạc là một cảnh tượng tà ý, phong vũ, hắc vụ, long thi, huyết khí lan yên, cùng với đạo nhân vẫy vàng có răng nanh, cao chín thước, tất cả tạo thành một bức yêu long thực huyết đồ. Bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều sẽ cảm thấy đạo sĩ này không phải là hạng người lương thiện gì. Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp ất mộc tinh khí khắc độ không ngừng nhanh chóng tăng lên. 2.000, 3.000, 5.000 long thi không ngừng khô quắc, nội đan trong thể nội của Giao Long dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Chỗ xương đu dần dần nhô ra một tia. Oanh! Khắc độ đột phá một vạn cửa ải lớn. Một cái đuôi vẫy ố vàng dài 6 thước duỗi ra từ phía sau, phần giữa cái đuôi là vây cá sắc bén như vảy rồng. Đây là đuôi của Giao Long. Luyện thể chi pháp đã đi vào giai đoạn mới. Lục Khi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược. Ầm! Cái đuôi quét nhẹ, trường kiếm trên tay của Tước Nhi trực tiếp đứt gãy. Đây là một cái đuôi có thể so với pháp khí. Uy lực cũng không tệ. Tiếp sau đó là thời điểm dọn dẹp chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Trên long thân của mười mấy con rồng của Ngọa Long tự không có thứ gì tốt, xuất thân ở dưới tầng chót, luyện khí chi pháp nhất định là sẽ không, trên thân sử dụng pháp khí đều là cướp đoạt ở trên thân người khác. Ngược lại Lục Khiêm cảm thấy có hứng thú với thanh đồng chiến mâu của Giao Thái Quý. Thanh đồng chiến mâu chính là một bảo vật cường đại không thể nghi ngờ. Có lẽ số lần tế luyện cũng không cao bao nhiêu nhưng vật liệu lại là hiếm thấy. Một ngọn gió lớn thổi tới, chiến mâu được đặt vào bên trong kiếm nang. Lục Khiêm bay phóng lên trời, nhìn về Ngọa Long tự tan nát thêm một lúc, sau đó rời đi không quay đầu lại. Nguyên nhất chân thủy biến ảo trở thành chân hỏa rơi vào bên trong Ngọa Long tự. Oanh! Hỏa diễm đầy trời thôn phệ cả tòa cung điện. Thành trì của nhân gian dưới núi có thể thấy được ánh lửa đầy trời. Gia gia người xem, Miểu Long Vương cháy rồi. Một thiếu niên nhìn về phía ánh lửa đầy trời. Đứng cạnh thiếu niên là một lão nông khòm lưng. Gia gia thấy rồi. Mới vừa rồi còn có rồng ngâm, khả năng là Long Vương đã bị giết ánh mắt của lão nông phức tạp. À, thế sau này không phải là chúng ta sẽ không có mưa sao? Hai tử ngốc, trời mưa là chuyện của lão thiên gia. Không có Long Vương thì thiên hạ vẫn mưa như thường. Còn không hiểu. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu không có Long Vương thì trời làm sao có thể mưa được. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, tất cả nước mưa đều là do Long Vương gia ban cho, là Long Vương gia nuôi sống bọn hắn. Về sau con sẽ hiểu rõ. Trong mắt của lão nông chứa lệ nóng bỏng, thành trì phụ cận Bạch Long Giang có thể giải thoát, không cần bày đồ cúng đồng nam đồng nữ mỗi tháng nữa. Hỏa thiêu Ngọa Long tự xong, Lục Khiêm lại lần nữa bước lên hành trình trở về. Trên đường hắn lấy ra một nội đan đen tuyền kích cỡ như nắm đấm. Vật này là nội đan của Hắc Long Giao. Sau khi hấp thu một phần lực lượng thì nội đan chỉ còn lớn như vậy. Đừng giả bộ nữa, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Lục Khiêm lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó hắn liền trầm mặt như cũ. Ta nhận thua, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại có Giao Long chân ý hay không? Thật lâu sau đó, trong nội đan truyền đến thanh âm chần chờ của Giao Thái Quý. Huyết thống Giao Long ngoại trừ huyết mạch còn có Giao Long chân ý, từ trước đến nay chỉ có huyết thống thuần chính nhất chân giao mới có được, cũng được xưng là Giao Long vương tộc, loại Giao Long này bình thường đều là hậu đại trực hệ. Không rõ, là cơ duyên xảo hợp. Lục Khiêm lắc đầu nói, Giao Long chân ý là tới từ Ngư Long chân ý tiến hóa mà ra, có lẽ ngày sau sẽ không ngừng tiến hóa, hướng tới con đường cao hơn nữa. Hừ, giả thần giả quỷ. Ta là hậu duệ vương tộc của Giao Long ở phương thốn yêu quốc, giết ta. Ngươi sẽ nhận lấy sự truy sát vĩnh viễn. Giao Thái Quý uy hiếp nói. Nói nhảm vô dụng, chuyện ngươi nên làm đó là đem tin tức ngươi biết một năm một mười nói rõ ràng ra. Nếu không ta có chết hay không thì ta không biết rõ, nhưng ngươi phải chết là chắc. Lục Khiêm lạnh nhạt nói. Đến đây, ngon giết đi. Giao Thái Quý rất kiên cường nói. Sau đó Lục Khiêm dùng các loại biện pháp tra tấn cũng đều không thể cậy miệng người này ra được chữ nào. Lục Khiêm bất đắc dĩ thu hồi nội đan, về sau có thời gian lại chậm rãi dạy dỗ vậy. Bất tri bất giác, thuyền đã tới gần đảo Vạn Tượng. Ta cuối cùng cũng trở về rồi. Trong lòng ngực của Lục Khiêm sảng khoái vô cùng. Nơi này mới là nơi mà mình làm giàu, nơi mình đại triển thân thủ. Âm thổ quỷ tộc. Đại điện âm trầm. Nam tử tóc đỏ thẫm khuôn mặt màu chàm ngồi trên ghế chủ vị, mặt như tượng thần. Hắc Sơn có tin tức của Lục Khiêm không? Chúc Quỷ Vương nhìn về phía quỷ thất. Bẩm lão tổ tông, Lục Khiêm vẫn chưa trở về. Quỷ thất cung kính nói. Đại nhân, gia hỏa này có khi nào đã chết rồi không? Gia chủ Chu gia ở một bên nói. Làm cổ đông của Tam gia Quỷ thị, Chu gia chủ đương nhiên hy vọng người cạnh tranh này chết ở bên ngoài. Không thể nào. Quỷ thất phủ định nói. Y từng có quen biết với Lục Khiêm, người này làm việc nhạy bén, hiểu được lấy hay bỏ, hoàn toàn không thể có cảnh chết yểu được. Mọi thứ đều có thể, hay là sát nhập Hắc Sơn đi. So với phân tâm che chở nó chi bằng giao cho nhóm chúng ta ngậm miệng. Lại nhau nhau thì lão phu để Hắc Sơn gột các ngươi vào. Sắc mặt của Chúc Quỷ Vương âm trầm, hùng hăng trừng gia chủ Chu gia một cái. Minh Hữu ra ngoài trở về phát hiện nhà mình không còn nữa, cái này khiến cho mặt mũi của Chúc Quỷ Vương để vào đâu được chứ, lão chẳng phải là trở thành người bội bạc sao? Gia chủ Chu gia nhìn thấy Chúc Quỷ Vương nổi giận thì lập tức ngậm miệng lại. Đông đông đông đông ngoài điện truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Quỷ Vương, từ đường nhân gian có một đạo sĩ hắc bào ghé thăm. Hắc bào đạo nhân. Chúc Quỷ Vương nhướng mày, tóc đỏ rung rung tựa như ánh nến lay lắc. Hắc bào đạo nhân nói Lục Khiêm tới chơi. Chấp sự Hắc Y nói. Lục Khiêm. Hai mắt của Chúc Quỷ Vương sáng ngời vội vã nói với chấp sự Hắc Y, mau mau, mau mời vào đi. Lục Khiêm ra ngoài đã chừng một năm. Thời gian hơn một năm không có tin tức, Chúc Quỷ Vương bên ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng không lòng không nhịn được có chút suy nghĩ, e là Lục Khiêm đã chết ở bên ngoài. Không phải lão có giao tình nhiều ít gì với Lục Khiêm mà là lo lắng có thể mang tin tức của nữ nhi trở về hay không. Rõ. Chấp sự Hắc Y đứng dậy hóa thành hắc vụ biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhân hắc bào chậm rãi đi vào. Chúc Quỷ Vương ngẩng đầu lên đối mắt với người này. Con mắt đen kịt ở trong hoàn cảnh u ám lại hiện ra rõ mồn một. Người này chính là Lục Khiêm, thời gian qua đi một năm không hề xuất hiện, khí thế cả người biến hóa rất nhiều, trở nên ung dung tự tin, đối mặt với mình không có chút lùi bước e dè nào. Chẳng lẽ là hắn đã thật sự luyện cương thành công? Bái kiến Chúc Quỷ Vương. Lục Khiêm chắp tay cười nói, đồng thời gật đầu với quỷ thất. Lục Khiêm đạo hữu, đã lâu không gặp. Chúc Quỷ Vương ra lệnh lui ra, trong phòng chỉ còn lại lão và Lục Khiêm. Xem ra đạo hữu đã luyện cương thành công rồi. Chúc Quỷ Vương đánh giá trên dưới Lục Khiêm một hồi rồi kết luận. Nhờ phúc của Quỷ Vương, tại hạ rốt cục đã luyện cương thành công. Nội tâm của Lục Khiêm cũng có khoái ý khi thần công đại thành. Tốt, quả nhiên là thiếu niên hào kiệt. Bản thân thi giải quỷ tu có thể tự sinh ra cương sát, không cần ra ngoài ngưng sát luyện cương, chỉ có điều đối với độ khó của ngưng sát luyện cương lão cũng đã nghe qua chút ít. Ngày đó lão chỉ là nói chơi chơi, không nghĩ tới Lục Khiêm vậy mà lại thành công. Lục Khiêm nói, bần đạo ở Thiên Nguyên gặp được lệnh nhái. Người đâu? Không đợi Lục Khiêm nói xong, Chúc Quỷ Vương đã không nhịn được nói. Không thấy, lệnh ái bị Ngũ Tạng đạo nhân luyện thành đăng tâm pháp bảo, tại hạ không có cách nào đưa người ra được. Độ khó của việc lấy đi bản mệnh pháp bảo của cao nhân đạo cơ chẳng khác nào đánh bại gã. Điều đó là không thể với hắn. Ngươi ngươi tìm không thấy người còn dám quay lại sao? Chúc Quỷ Vương trợn mắt, tóc đỏ dựng đứng lên cao hơn một trượng, ánh lửa chiếu rọi đại điện. Một cổ khí thế khổng lồ đánh úp về phía Lục Khiêm. Chỉ trong chốc lát, Lục Khiêm dường như cảm thấy có một ngọn núi lửa ngay trước mặt mình. Núi lửa lại giống như ngọn nến khổng lồ chiếu sáng mười phương thế giới. Đối mặt với Chúc Quỷ Vương đang nổi giận, Lục Khiêm không đổi sắc mặt. Chỉ sợ ngay cả Chúc Quỷ Vương ngài cũng không chắc có thể cứu người ra, huống hồ là một dưỡng thần hậu kỳ nho nhỏ như tại hạ. Lục Khiêm cũng không thiếu nợ gì người ta, Chúc Quỷ Vương hứa hẹn là sau khi chuyện thành công thì chia ba thành cổ phần, tin tức luyện cương trước đó, Lục Khiêm cho rằng thăm dò tin tức đã đủ để trao đổi sòng phẳng. Hai người trở nên trầm mặc, không khí bên trong đại điện có chút ngưng trọng. Đám người ngoài cửa thậm chí còn có thể cảm thấy sắc trời ảm đạm không ít. Vì để thể hiện tính chân thực của lời nói, hai tay của Lục Khiêm vung lên, nguyên nhất chân thủy trong suốt bay ra, bắt chước tính chất của ngọn lửa tâm đang tạo thành một nữ hài đồng 5 tuổi. Rất lâu sau Chúc Quỷ Vương chậm rãi mở miệng nói, nhưng mà ba thành cổ phần không thể cho ngươi được. Đó là đương nhiên. Sự tình không hoàn thành, Lục Khiêm cũng không tiện mở miệng đòi hỏi. Nếu như không còn chuyện gì vậy tại hạ xin phép rời đi trước.

Từ khi Lục Khiêm tiến vào dưỡng thần hậu kỳ, chỗ tốt khi song tu đem lại cho hai nữ tử là khá lớn. Không biết trôi qua bao lâu. Oanh! Mây đen khuấy động bốc lên hình thành lốc xoáy điên cuồng tràn vào thân thể của hai nữ tử. Hai đạo quang mang một trắng một đen bay ra từ đỉnh đầu của nữ tử. Hai đạo hắc bạch âm dương chi khí vần quanh giao long vảy vàng tựa như hai vệ tinh. Xoay quanh mấy vòng mà vẫn không nhập vào thân thể hai nữ tử. Phía bên dưới, Yêu Nguyệt ngồi khoanh chân trên đùi Lục Khiêm, Ngọc Phong kề sát lồng ngực lúc này cũng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hắc quang. Khi đối diện với ánh mắt của Lục Khiêm, Yêu Nguyệt nhoẻn miệng cười, đa tạ lão gia đã thành toàn. Trong lần tu hành này, hai nàng đã chính thức bước vào dưỡng thần sơ kỳ, hắc bạch âm dương luyện thần chương vừa bước vào nhập môn. Tập Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Lục Khiêm. Chẳng biết từ lúc nào nam tử trước mặt đã mặc một chiếc hắc bào, cơ bắp cân đối, khóe miệng còn vương nét cười. Bầu trời đầy ma vân, lơ lửng trên người đạo nhân, bóng tối xung quanh đều là mặt quỷ. Trong ma vụ, đạo nhân trông càng có vẻ quỷ dị vô cùng, khiến người ta sợ hãi, Tập Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì không khỏi mụ mị. Cho dù lão gia là ma vậy thì nàng cũng muốn trở thành nô lệ của ma. Đa tạ lão gia. Tập Nguyệt thật lòng cảm ơn hắn. Lục Khiêm nhìn hai người, đánh giá nói, biểu diễn thử xem nào. Vù. Hai tia sáng một đen một trắng bay ra từ đỉnh đầu của hai thiếu nữ. Đây là âm dương nhị khí. Dưỡng thần sơ kỳ chỉ có thể ký thác trên một vật thể, nhưng một công pháp này lại khác. Sau khi nhập môn thì sẽ ngưng luyện ra âm dương nhị khí, âm thần có thể ký gửi trên âm dương nhị khí. Âm. Hai tia sáng đánh xuống mặt đất. Không có khói súng, không có ánh lửa, mặt đất trống trải xuất hiện một cái hố sâu to. Dưới ánh mắt Lục Khiêm, lớp đất trống trải bị một lực lượng bí ẩn hủy diệt, không để lại dấu vết. Vạn vật được sinh ra bởi sự kết hợp của âm dương và ngũ hành, hai khí có sức mạnh hủy diệt cực mạnh, có thể trực tiếp hủy diệt tận gốc rễ, sức mạnh vô cùng vô tận. Con đường tu luyện sau này sẽ xoay quanh âm dương nhị khí, phương pháp tuy đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ. Tốt lắm. Hắc Sơn ta lại có thêm hai đại tướng rồi. Lục Khiêm rất hài lòng. Mặc dù hai người mới vào cảnh giới dưỡng thần, nhưng sức mạnh hợp thể không thua gì dưỡng thần trung kỳ. Ngoài ra còn có nhị lão của Hư Gia và ba cặp đầu trâu mặt ngựa Hoàng Tuyền Âm Ma. Sức mạnh hợp lại của Hắc Sơn có thể so sánh với Thông U Quan năm đó. Các ngươi đi ra ngoài thu thập tư liệu, ta muốn bế quan, ngoài trừ chuyện lớn không thì còn lại các ngươi cứ tự mình giải quyết đi. Lục Khiêm nhìn hai nữ tử nói. Vâng lão gia. Hai tỷ muội rời đi. Nhân tiện, các ngươi đem thứ này giao cho Mạc Sầu. Lục Khiêm đưa cho Yêu Nguyệt một chiếc vòng tay màu đỏ sẫm. Đây là dung hạch chân hỏa trạc, có thể phóng ra chân hỏa chống lại kẻ địch, sức mạnh không hề tầm thường. Lúc Lục Khiêm rời đi, thứ để lại cho Tập Nguyệt chính là một cương phong nguyên khí châu, Yêu Nguyệt là can long giác, Mạc Sầu là pháp khí phổ thông. Hắn không muốn thiên vị người này hơn người kia, huống hồ gia đình Mạc Sầu đã bị giết trong trận chiến giữa Lăng Ba Lâu và Thiên Hà Hội Thế nên đây xem như là một chút an ủi. Sau khi đuổi hai người đi, Lục Khiêm ngồi khoanh chân, vong tình chân thủy tự động lưu chuyển, đồng thời mang theo cả nguyên nhất chân thủy. Nguyên nhất chân thủy không có công pháp sau này, tối đa chỉ có thể lấp đầy một lỗ hổng, tu luyện pháp thuật này chỉ là tiện thể mà thôi. Bước tiếp theo là chuyển hóa vong tình chân thủy trước, sau đó hợp nhất cương sát, sau đó nữa là luyện thể. Trong đầu Lục Khiêm đã lên kế hoạch cho mục tiêu tu luyện tiếp theo. Nâng cao tu vi chắc chắn là điều quan trọng nhất, tiếp theo sau đó là hấp thụ huyết khí phục ba để luyện thể. Ngoài ra còn có tế luyện kiếm nan và thanh đồng chiến mâu. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm phun ra một kiếm nan. Lỗ hổng màu vàng khẽ mở ra, một sợi kim khí màu vàng nhỏ bằng sợi tóc bay ra. Kim khí ngưng tụ thành một cây tú hoa châm. Sát khí sắc bén trực tiếp xuyên qua lông mày. Lục Khiêm liếc nhìn cây kim, chợt buông tay. Cạch. Tú hoa châm chìm vào trong đất. Sau đó tiếp tục thâm nhập sâu hơn, dưới sự cảm ứng của Lục Khiêm, nó đi xuống cách mặt đất mấy nghìn trượng mới dừng lại. Kim khí bên trong kiếm nan giống như đại dương, nếu phóng hết ra ngoài, ít nhất cũng phải bay xa 10 dặm. Trong đó ngưng tụ ra mấy ngọn núi vàng rất có sức nặng, tốn trăm vạn pháp tiên. Một cây tú hoa châm vừa rồi đã nặng tựa vạn quân. Kiếm nan là pháp khí mạnh nhất trên người Lục Khiêm, cho đến bây giờ, nó vẫn chưa từng dùng toàn lực để đấu với kẻ địch. Người duy nhất được hưởng đãi ngộ này là Phục Ba. Còn có 7-8 năm nữa thủy nhãn mới mở ra, trước đó kiếm nan đã tu luyện đến cấp thứ 8 viên mãn. Đến lúc đó dù không có đột phá, khi đối đầu với cao nhân đạo cơ cũng đủ sức đánh một trận. Tất nhiên, trước khi bế quan phải làm một việc trước. Lục Khiêm lại lấy nội đan của Giao Thái Quý ra. Hừ, lại tới nữa rồi. Cứ giết ta đi, chỉ cần nhíu mày một chút thì cũng coi như ta thua. Giao Thái Quý nói một cách mỉa mai. Sao ngươi không thể ngậm miệng vào vậy?

hắn thong thả thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Lục Khiêm hỏi, Giả Tăng hay bị kẻ khác ác ý nhằm vào? Trong khoảng thời gian gần đây, các thế lực xô rất gay gắt, giá vật phẩm tu luyện đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù Lục Khiêm đã cướp đoạt được rất nhiều thứ từ Lăng Ba Lâu nhưng chẳng qua là có rất nhiều vật phẩm quan trọng cần trao đổi với người ngoài. Là bị kẻ khác nhằm vào, người của Tam Gia Quỷ Thị. Yêu Nguyệt nói rõ ngọn ngành. Tam Gia Quỷ Thị là thị trường giao dịch lớn nhất gần đây. Phần lớn tài nguyên mà Lục Khiêm tu luyện cũng được trao đổi thông qua chợ quỷ này. Tuy nhiên, Yêu Nguyệt phát hiện ra gần đây giá cả đã gần như tăng gấp 2 lần. Lúc hỏi thăm các thế lực khác thì chỉ có Hắc Sơn là bị đối xử như vậy. Tới cửa lý luận thì bị cản lại. Lại còn buông lời đe dọa không nhận bất kỳ tư liệu gì từ Hắc Sơn nữa. Mấy tên ngu từ đâu chui ra? Lục Khiêm nhíu mày, Tam Gia Quỷ Thị cấp cao đâu? Chu Gia Chu Nguyên không tiếp khách, chỉ sai một tên chấp sự đuổi chúng ta đi. Ta đã mời hắn ta tới, điều kiện của người này có chút khắt khe. Yêu Nguyệt có chút xấu hổ, bình thường những chuyện vặt vãnh như vậy không cần phải quấy rầy đến lão gia. Nhưng ở Hắc Sơn việc tu hành của Lục Khiêm mới là ưu tiên hàng đầu nên thực sự không dám qua loa. Dẫn đường đi. Lục Khiêm đứng lên. Giữa sườn núi Hắc Sơn. Sắc mặt Hư Gia Nhị Lão vô cùng xấu, đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên mập mạp ăn mặc sang trọng. Người đàn ông mập mạp có chòm râu mép, có vẻ rất không lanh. Chu Minh chấp sự à, hay là ông cứ châm trước một chút đi. Hư Tử thận trọng nói. Gọi sơn chủ các ngươi đến đây, người không có tư cách cùng chúng ta cò kè mặt cả. Chu Minh uống hớp trà, không khỏi quay đầu nhìn lại, hoặc các ngươi có thể gọi trưởng quỷ xinh đẹp kia đến cũng được đấy. Trong lòng Hư Tử rất bực bội. Thực lực của hai người tương đương nhau, nếu đơn độc chiến đấu, đối phương còn chẳng thể chịu nổi 10 hiệp. Nhưng hậu thuẫn người này sâu dày, Tam Gia Quỷ Thị không dễ trêu vào, đằng sau đối phương là mười mấy cao thủ dưỡng thần hậu kỳ và đạo cơ cảnh. Trong khoảng thời gian này, âm phủ không cho phép gây thêm phiền phức, nếu là trước kia với tính tình hung bạo của hắn thì đã ra tay tàn nhẫn giết người từ lâu. Lúc này, một thiếu nữ áo đỏ bước vào đình, mắt hạnh má đào mày ngài, quả là một mỹ nhân xuất chúng vô cùng, mặt mày ẩn hiện sát khí, lại cộng thêm vẻ nổi giận. Mạc Sầu trưởng quỷ, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi đấy. Chu Nguyên thậm chí không thèm nhìn những người khác, đi thẳng đến chỗ Mạc Sầu, khuôn mặt mang hiện nét cười giễu cợt. Thân là tâm phúc của gia chủ Chu gia, hắn ta không cần e dè trước mấy thế lực nhỏ này, hơn nữa lần này hắn ta mang theo nhiệm vụ mà đến. Mạc Sầu không nói gì, xoay người sang một bên, phía sau là Yêu Nguyệt và Lục Khiêm. Chu Minh nhìn thấy mọi người vây quanh đạo sĩ áo đen liền biết người này chính là sơn chủ Hắc Sơn tiếng tăm lẫy lừng. Hắc ngươi là sơn chủ? Vậy ta đây sẽ nói thẳng vào vấn đề, nếu ngươi muốn tiếp tục hợp tác. Lục Khiêm không đếm xỉa tới Chu Minh mà nhìn về phía Hư Gia Nhị Lão, cười nói, xem ra ta khiêm tốn đã lâu nên đã bắt đầu xuất hiện mấy kẻ xem thường ta. Chu Minh thấy mình bị bỏ qua một bên thì cười lạnh, tốt lắm, đây chính là thành ý của các ngươi đấy phỏng. Lời lại bị Lục Khiêm cắt ngang, lão từ, giết hắn ta. Vâng. Sau khi nhận được lệnh, Hư Tử nở một nụ cười tàn nhẫn. Nhị Lão mạnh mẽ vọt tới, Chu Minh phản ứng rất nhanh, trốn đi thật xa. Hư Tử lấy ra cung thần, kéo căng dây cung. Một mũi tên đỏ thẫm xẹt qua chân trời. A, xa xa truyền đến tiếng hét thảm thiết. Đại nhân, đắc tội với Tam Gia Quỷ Thị e là không ổn lắm. Yêu Nguyệt lo lắng nói. Không sao đâu. Lời vừa dứt, bóng Lục Khiêm đã bay về phương xa. Lục Khiêm đại khái có thể đoán được căn nguyên của vụ việc. Tài lực của Hắc Sơn vô cùng dồi dào, tài nguyên lại phong phú, nhưng thực lực ghi trên giấy chỉ có dưỡng thần hậu kỳ. Có thể xem như một thế lực lớn, vàng thau lẫn lộn, chắc chắn có kẻ xấu tơ tưởng đến. Trước kia vì chuyện của chúc quỷ vương nên có không ít kẻ không dám ra tay, nhưng bây giờ lá gan đã lớn hơn rồi. Tại ngõ tối, dưới làn sương mù dày đã có những người mặc trang phục lạ mắt đi qua chợ quỷ. Ở giữa thành phố ma quái là một tòa nhà sàn treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Trên đỉnh lâu, gia chủ Chu gia đang ngồi uống rượu với mọi người. Gia chủ, chúng ta làm vậy liệu có được không? Thủ hạ bên cạnh hỏi. Làm sao? Chu Nguyên liếc nhẹ thủ hạ một cái. Loại việc chiếm đoạt này không phải là chưa từng làm trước đây. Kể từ khi nghe tin Lục Khiêm không hoàn thành nhiệm vụ của Chúc Quỷ Vương, thiếu chút khiến Chúc Quỷ Vương nổi giận. Chu Nguyên hoàn toàn không còn kiêng dè Hắc Sơn nữa. Tất nhiên, hắn ta không phải là người không có đầu óc, sau khi quan sát vài tháng, thấy Hắc Sơn đã hoàn toàn bị bỏ rơi thì mới bắt đầu ra tay. Mong là kẻ này thức thời chút, tất cả đều có thể phát tài, nếu không thì ha ha. Chu Nguyên nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. Làm ăn đơn độc sao có thể nhanh có tiền được. Xảo trá vơ vét tài sản mới có được món lợi kết xù, kiếm được còn nhiều hơn là cướp. Bùm. Ngay khi Chu Nguyên đang nghĩ vẩn vơ, cửa lớn đột nhiên nổ tung. Vô số mảnh vỡ bắn nhanh ra ngoài. Ánh sáng vàng phóng ra, một luồng kim khí lóng lánh phá không bay đến. Ai? Chu Nguyên phun ra một ngụm ngũ thải khí. Không khí biến thành xích quỷ, hắc quỷ, bạch quỷ, hoàng quỷ và thanh quỷ. Chu Nguyên nhìn thấy một đạo sĩ áo đen đằng sau kim khí. Lục Khiêm, thì ra là ngươi. Chu Nguyên chế nhạo, không ngờ đối phương đã đánh tới tận cửa. Tính tình quả là cương liệt, nhưng hắn ta cũng là dưỡng thần hậu kỳ. Đáng tiếc, Chu Nguyên phản ứng vẫn còn quá chậm, kim khí xuyên qua ngũ quỷ. Âm. Ngũ quỷ biến thành năm làn khói, bị cửu u cương khí đông cứng. Đợi khí Chu Nguyên phản ứng lại, thân thể của hắn đã bị một chiếc tỏa liên khóa lại, hai tên đầu trâu mặt ngựa nhìn hắn ta chằm chằm. Chu Minh đâu? Nội tâm Chu Nguyên có dự cảm không lành. Giết rồi. Thật to gan, ta là gia chủ Chu gia, cho dù là chút quỷ vương. Lục Khiêm cắt ngang, ta đang định tìm ông ta cho một lời giải thích đây. Nói xong trói Chu Nguyên bay đến pháp trận truyền tống ở quỷ tộc. Chu Nguyên còn đang la lối mắng nhiếc, Lục Khiêm trực tiếp bịt miệng hắn ta lại. Xem ra có một số việc không thể không nói. Lục Khiêm bất đắc dĩ. Lục Khiêm quá chìm đắm vào việc tu hành, nhưng lại đã bỏ qua một số việc. Nếu có mấy lời không nói rõ ràng thì sẽ luôn có kẻ đối đãi với Hắc Sơn như thế lực lệ thuộc. Hôm nay Lục Khiêm muốn nói rõ ràng việc này. Hắc Sơn là thế lực hợp tác, không phải thức lệ thuộc mặt người hiếp đáp. Đạo hữu, ngươi đây là... Quỷ thất có chút kinh ngạc. Quỷ thất đạo hữu, dẫn ta đi gặp quỷ vương. Âm thổ đại điện. Trên công đường, sắc mặt chút quỷ vương biến thành màu xanh. Ngươi đây là... Giọng điệu chút quỷ vương có phần bất mãn. Lục Khiêm buông người ra, chắp tay, bẩm quỷ vương, người này giả mạo chờ quỷ cấp cao, có ý đồ vơ vét tài sản của Hắc Sơn ta. Loại người này làm hỏng danh tiếng của chờ quỷ, nếu không thì giết hắn luôn đi. Sau đó ngắn gọn giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Nói nhảm, đây rõ ràng là gia chủ Chu gia. Già xoa diện mạo dữ tợn, da mặt đỏ sậm quát nói. Cái này. Hồng thủy cuốn trôi miếu Long Vương, tại hạ không ngờ đây thuộc hạ của quỷ vương lại có thể làm ra chuyện như vậy. Dáng vẻ Lục Khiêm vờ như lần đầu biết đến. Vu khống, đây rõ ràng là vu khống. Tiểu tử này chủ động công kích ta. Chu Nguyên chật vật đứng dậy kêu khóc nói, hắn đã giết Chu Minh, đại nhân, xin người hãy làm chủ cho ta. Nhìn thấy bộ dạng này của tên thủ hạ, vẻ mặt chút quỷ vương không vui nói, thủ hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi dậy. Lấy sự hiểu biết của ông ta về Chu Nguyên, chuyện này 8-9 phần là chờ quỷ đuối lý. Không thể để thủ hạ bị đánh, mà chút quỷ vương cũng không thể không tỏ vẻ gì. Bùm. Một cổ khí thế áp xuống. Nắm lấy cơ hội, cương khí trên thân thể Lục Khiêm bùng phát ra, trong hình dạng dao long nhe nanh múa vuốt. Những người xung quanh bắt đầu súng lại. Huyền kim kiếm nang bay lên không trung, miệng há to, kim khí khổng lồ khiến chút quỷ vương không khỏi giật mình. Ông ta không sợ, một khi khai chiến, sợ là khắp âm thổ cũng đừng nghĩ bức ép. Đạo hữu nên cho ta một lời giải thích chứ. Nghĩ đến đây, chút quỷ vương liền bình tĩnh lại một chút. Vẫn là câu đó. Hắn là người gây rối cho ta trước. Lục Khiêm gằn từng chữ, không chút sợ hãi. Theo lý mà nói, ta không có quyền hỏi đến nội vụ trong chợ quỷ, nhưng với tư cách là đệ tử thứ 18 của Đông Quan Thái Tể, ta cũng không phải hạng để mặc kẻ khác chém giết. Vù. Trong ống tay áo bay ra một khối lệnh bài sắc vàng rực rỡ. Đường vân phức tạp, ánh sáng lưu chuyển. Trong thư của Đông Quan Thái Tể, bên dưới là một hàng chữ nhỏ viết thập bát thiếu tể Lục Khiêm. Ra ngoài phải lột da hổ. Kéo cờ, trước tiên phải dùng danh tiếng của Thái U sư phụ dùng một chút. Môn hạ của Thái U chân nhân. Chúc quỷ vương nghiêm nghị nói. Ông ta không ngờ Lục Khiêm lại ra ngoài là để ngưng tụ cương khí, lại được Đông Quan Thái Tể nhận làm đồ đệ. Đúng vậy, quỷ vương tiền bối. Đắc tội rồi, Chu Nguyên và ta là ân oán cá nhân. Chúng ta không kéo các trưởng bối vào. Lục Khiêm cất bài tử, không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Hắn bắt bí rất đúng chỗ, không hung hăng cũng không hùng hổ. Suy cho cùng, dù thực lực của Thái U chân nhân có mạnh đến đâu, thì cũng ở cách xa vạn dặm. Hắn vốn không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhưng hành tẩu trên giang hồ, Khiêm tốn kiếm tiền lại bị người ta cho là mềm yếu. Hơn nữa, lần này Lục Khiêm cũng muốn sắp xếp lại địa vị của Hắc Sơn, tránh bị kẻ khác coi là lệ thuộc. Thấy Lục Khiêm chủ động đi xuống nước, chúc quỷ vương cũng thuận nước đẩy thuyền, nghiêm nghị nói, không có chuyện gì, Chu Nguyên đã làm sai trước, quỷ tề, kéo hắn ta xuống đi. Quỷ thất, mang Chu Nguyên xuống. Kiểm kê gia sản, nếu như có tham ô thì lập tức giáng làm quỷ bộc. Chúc quỷ vương gương mặt giống như tượng thần nhìn về phía Chu Nguyên. trong mắt lão chợt lóe lên một tia sáng đỏ rồi biến mất. Toàn bộ âm thổ dường như hơi chấn động. Đừng mà! Quỷ vương đại nhân! Chu Nguyên kêu thảm bị quỷ thất kéo xuống. Tộc nhân của quỷ tộc tổng cộng có 3 nhà Lý Lữ Chu không có quan hệ thân thích với chúc quỷ vương. Đại bộ phận người của Tam gia đều tu luyện thi giải chi thuật, một số ít khác thì tu hành bè cánh pháp thuật giống như Chu Nguyên. Dù sao thì hạn chế của thi giải chi pháp quá lớn, nếu như không đến cảnh giới nhất định thì ra khỏi âm thổ sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng nhất định. Đạo hữu đã hài lòng chưa? Nhãn thần của chúc quỷ vương tĩnh mịch nhìn sang Lục Khiêm. Mấy ác quỷ trong bóng tối sau lưng giữ tận trừng mắt. Đa tạ quỷ vương duy trì công đạo. Lục Khiêm cười nói. Lần này lại phán đoán đúng rồi. Lục Khiêm hành tẩu giang hồ nhiều năm, xuất đạo ngay dưới mí mắt của cao thủ. Chu Nguyên mặc dù là gia chủ của Chu gia thế nhưng đối với quỷ tộc mà nói thì địa vị của người sống không tính là quá cao. Đối phương không biết là mình chỉ gặp qua Đông Quang hai lần, đoán chắc là Lục Khiêm bị giết thì Thái U cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Một kẻ là nô tài, một người khác là đệ tử của Cửu Tiêu Đông Quang, cả hai đặt dưới sự cân nhắc thì Lục Khiêm đoán là hắn sẽ không bị thua thiệt. Pháp khí của đạo hữu quả rất ác liệt. Chúc quỷ vương sâu kín nhìn qua kiếm nang bên hông của Lục Khiêm. Trong kiếm nang mơ hồ bộc lộ ra kim khí, khiến cho bầy quỷ nheo mắt. Thái độ của đối phương hòa hoãn, chỉ sợ là có quan hệ với kiếm nang. Nếu như liều chết chiến một trận, Lục Khiêm không dám nói là có thể giết chế chúc quỷ vương thế nhưng chí ít là tự bạo kiếm nang cũng có thể dư giả hủy đi âm thổ. Tam gia quỷ thị và Hắc Sơn sẽ tiến hành giao dịch như bình thường, về sau khi giải quyết việc chung sẽ không có người chèn ép ngươi. Chúc quỷ vương khoát tay ra vẻ bản thân vô cùng rộng lượng. Giải quyết việc chung mang ý nghĩa là ở giữa hai nhà không còn có giao tình. Vậy đành đa tạ quỷ vương. Lục Khiêm biết rõ việc này đã để lại hiềm khích giữa hai nhà, là một vết rách không thể nào bù đắp. Sớm muộn cũng có ngày sẽ vỡ toạc ra. Lục Khiêm đi ra khỏi quỷ tộc, quỷ thất tiến đến đón, gã cười khổ nói, đạo hữu, người hôm nay không khỏi quá lỗ mãng rồi. Chu Nguyên khinh người quá đáng, tại hạ chẳng qua cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Lục Khiêm mỉm cười. Đánh được một quyền ra miễn cho trăm quyền lại tới. Chỉ có điều đây cũng là thứ mà Lục Khiêm muốn. Hắc Sơn là cơ nghiệp do tự mình thành lập, về sau sẽ phát triển lớn mạnh, không có bất kỳ dấu vết của bất kỳ kẻ nào đánh lên đó, cũng sẽ không trở thành phụ thuộc. Đánh được một quyền ra miễn cho trăm quyền lại tới quỷ thất nhìn theo bóng lưng của Lục Khiêm rời đi, trong mắt xuất hiện một trận dị sắc. Tốt, hảo cuồng vọng, về sau ngươi sẽ hoặc là chết thảm hoặc là sống tiêu sái, đây mới là đại trượng phu. Lời này nói ra quả là hợp với khẩu vị của quỷ thất. Cảm ứng được Lục Khiêm đã đi xa, một ác quỷ mặt đen toàn thân tạo thành từ nước nhịn không được nói, đại nhân, vì sao không giết hắn? Không cần thiết. Người này 2-3 lần đánh bại Chu Nguyên cùng cấp, mặc dù là có đánh lén thế nhưng cũng chứng minh được là tu vi người này không tầm thường, đánh nhau thì động tĩnh quá lớn. Chúc quỷ vương cũng không phải là sợ Lục Khiêm, mà là sợ âm thổ bị hủy đi, đồng thời bại lộ thực lực của bản thân. Hơn nữa, chúc quỷ vương không thể không suy tính, nếu như thế liền không có lời. Bay ra khỏi âm thổ. Lục Khiêm hóa thành một con giao long bay về phía Hắc Sơn. Xoạt. Giao long từ trên trời giáng xuống. Đám người tiến đến đón. Lão gia, người không sao chứ? Yêu Nguyệt lo lắng nói. Tam gia quỷ thị sẽ không truy cứu sao? Tập Nguyệt lo lắng. Mặt sầu mặt mày cương liệt nói, thề sống chết tiến lùi cùng lão gia, cùng lắm là chết thôi. Không nghiêm trọng vậy đâu, về sau cứ kinh doanh như thường, sẽ không có ai gây trở ngại. Lục Khiêm nói không chừng đã đánh ra danh tiếng, gia chủ mới của Tam gia quỷ thị cũng không dám bước theo gót chân của Chu Nguyên. Không có chuyện gì nữa, ta đi về trước, các ngươi. Lục Khiêm nhìn đám người một cái, âm thần giao long cuốn lấy Hắc Vân bay ra khỏi đình nghỉ mát. Thời gian này mặt sầu ngược lại biến hóa rất lớn. Phỏng chừng là ở với Yêu Nguyệt lâu tính cách cũng trở nên có chút vội vã. Linh điền Hắc Sơn. Hướng Nhật Ma quỳ dưới hắc vụ mờ mịt, giao long thổ hô hấp thổ nạp âm khí. Âm quỳ chân thủy đen như mực không ngừng chuyển hóa thành vong tình thủy màu vàng. Đỉnh đầu của âm thần trôi nổi hai loại khí thể này. Thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Tầng cao nhất là cửu u cương khí đen kịt, tầng phía dưới là huyền sương âm sát. Hai tầng sát khí cách nhau mấy chục mét. Bộ phận cương sát ở rìa bắt đầu dung hợp, hình thành một loại quang mang ố vàng. Quang mang ố vàng lại mang theo một loại lực áp bách như mang hoang cổ lão. Liếc nhìn lại có cảm giác thê lương thương hải tan điền. Vạn vật đều thành không. Đây là Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang. Có được đặc tính trấn áp đại thiên, tái tạo vạn vật. Hơn nữa tốc độ còn có danh xưng là Hoàng Tuyền Đệ Nhất Động Quang. Có tính sát phạt cao hơn so với U Minh A Tỳ Thần Cương. Lục Khiêm hơn có khuynh hướng nghiêng về Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang nhiều chức năng này hơn. Hoàn Tuyền Cửu Cung Triều tu bí quyết kinh đồ tiến độ của công pháp gần một nửa, dựa theo tính toán mức độ một ngày năm số thì không cần mấy tháng đã đại thành rồi. Toàn bộ âm quỳ chân thủy chuyển hóa thành vong tình thủy, đến lúc đó thì tiến độ cương sát hợp nhất sẽ đạt tới giai đoạn mới. Hô. Âm khí ra vào theo hô hấp thổ nạp. Nhà tranh sau lưng bên trong có các phân thân đang luyện tập chế khí luyện đan. Các loại thủ pháp luyện khí cơ sở đã đạt tới trình độ nhất định thì sẽ bắt đầu luyện kiếm nan và thanh đồng chiến mâu. Một ngày này, phi hạt bay ra từ trong pháp trận rơi xuống trên tay của Lục Khiêm. Trên đó viết một vài nội dung và mấy cái đồ án siêu siêu vẹo vẹo. Loạn thất bát tao, thứ gì vậy? Lục Khiêm nhướng mày. Bên dưới là chữ viết của Yêu Nguyệt, người của hư gia ở bên trong chợ quỷ địa quật phát hiện phù triện thần bí. Bên trên là dáng vẻ đại khái của phù triện thần bí. Thì ra là vậy, Lục Khiêm lập tức hiểu rõ. Đám người của Hắc Sơn ngoài hỗ trợ thu thập vật liệu tu luyện còn có tìm hiểu tin tức của Hoàng Tuyền Đạo Thống. Phù triện thần bí này kỳ thật chính là Hoàng Tuyền Âm Triện. Chẳng trách vẽ siêu siêu vẹo vẹo như vậy, người bình thường không nhớ được kiểu dáng của Hoàng Tuyền Âm Triện thì ngay cả vẽ cũng không vẽ được. Hoàng Tuyền Âm Triện cái này mình phải tự thân đi xem một chút. Lục Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại đó. Hoàng Tuyền Đạo Thống liên quan đến con đường sau này của bản thân mình, chính là bí mật lớn nhất ngoài chiếc gương vàng. Âm thần biến thành một người đội nón vành màu đen, trong giây lát đã đi hơn 10 dặm, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, trên bầu trời đêm lướt tựa như lưu tinh. Bên cạnh thỉnh thoảng bay qua mấy hắc sát tu sĩ đáp lên mây đen, nhìn nhau một cái rồi đường ai nấy đi. Lục Khiêm còn chứng kiến Hắc Thủy Thành, Lăng Ba Lâu biến mất, thay vào đó là Thiên Hà Thương Hội. Lục Khiêm thầm nghĩ nham hiểm, nếu như thả Phục Ba ra, cảnh tượng nhất định sẽ rất thú vị. Bay trăm dặm. Nơi xa là ngọn núi trống rỗng, đi vào bên trong lòng núi, hai bên vách núi là ống thông gió lít nhà lít nhít y như tổ ong. Theo như trí nhớ tiến vào bên trong một ống thông gió nào đó, đi qua một lúc trong động u ám. Xoạt. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, cây nấm trên tường tỏa ra ánh sáng xanh lục quỷ dị. Xung quanh ẩm ướt, không trung tràn ngập một cổ khí tức mục nát nhàn nhạt. Giữa hơi nước u lục là một đền thờ đá xanh, chợ quỷ địa quật. Đi qua cổng chào, không biết bao nhiêu thân ảnh áo choàng ghé qua trong đó, hai bên là cửa hàng bán rong. Tim người, lệ quỷ, anh thi đồ vật mà bên ngoài không có thì ở đây cái gì cần có đều có, còn có tang vật không biết từ nơi nào có được. Dựa theo tin tức mà Yêu Nguyệt cung cấp, Lục Khiêm đi vào một quán nước nhỏ trước mặt. Quầy hàng đơn sơ, một tấm vải xám bên trên đặt rất nhiều món đồ nhỏ. Chủ quán không biết đã đi đâu rồi. Hỏa Phượng Nhãn Chân Long Nha Hồ Lô Dung Thiên Bình. Mỗi một cái tên đều rất khoa trương, nhìn qua rất có thể là hàng giả. Lục Khiêm ngồi xổm xuống cầm lấy cuốn sổ ố vàng cũ nát. Sổ lớn cỡ bàn tay, trang bì dường như là da một loài dị thú nào đó. Sờ tới sờ lui có cảm giác rất mỏng manh. Trang bìa có chút mấp mô giống như là bị cái gì đó ăn mất. Lật trang thứ nhất ra, một đồ án đỏ tươi đập vào mắt. Bút họa lộn xộn giống như là một cuộn dây lộn xộn hoặc là tiểu hài tử tiện tay vẽ nguệch ngoạc. Chỉ là nhìn một chút đã khiến cho đầu người trở nên choáng váng. Hai mắt của Lục Khiêm tỏa sáng, đúng là Hoàng Tuyền Âm Triện. Hẳn là pháp thuật của Thiên Hà Nhất Mạch trước kia lưu lại. Hoàng Tuyền Ma Đậu nghịch chuyển chân hình pháp đạo hữu quả là có mắt nhìn, đây là tàng thiên bí bảo của thượng cổ Tam Mục Ma tộc, chỉ 8 vạn pháp tiên. Từ trong đất xuất hiện một cây nấm hình người cao 3 thước mọc ra 2 con mắt và một cái miệng. Cút, sao không nói là bí bảo long tộc, 80 thích bán hay không? Khuẩn nhân bên trong nhảy dựng lên, thân cao chưa đến eo của Lục Khiêm nhưng lại trông rất khí thế. Nói hưu nói vượng, cái này là đồ tốt đây, ít hơn 8.000 thì không bán. Khuẩn nhân con mắt căng tròn trận trừng, trên cây nấm tròn chẳng biết mọc ra 2 cánh tay nhỏ từ lúc nào. Đồ tốt. Vậy ngươi nói xem đây là cái gì? Lục Khiêm hỏi ngược lại. Cái đồ chơi nhỏ này nhìn vẫn rất là đáng yêu, đáng tiếc lại là giọng nói của nam tử, nếu đổi lại là nữ thì ngược lại cũng không tệ. Cái này. Khuẩn nhân á khẩu một lúc. Dù sao thì thấp hơn 8.000 không bán. 80. Nhìn thấy khuẩn nhân không đồng ý, Lục Khiêm quay đầu rời đi. 5.000 không thể ít hơn đâu. 4.000. Được rồi, 80 lấy đi. Khuẩn nhân bất đắc dĩ nói. Đồ vật tương tự còn không? Lục Khiêm hỏi. Khuẩn nhân nhận lấy pháp tiền vui vẻ đếm đếm, xem ra vẫn có lời. Nghe được thanh âm của Lục Khiêm thì khuẩn nhân ngẩng đầu lên nói, ta lật ra từ trong mớ giấy lộn của gia tộc, ngày khác lại đến xem sao. Lục Khiêm trao đổi hạt giấy liên lạc với khuẩn nhân sau đó bay trở về Hắc Sơn. Tại hướng Nhật Ma Quỳ Lâm Viên. Lục Khiêm ngồi dưới bóng mờ của ma quỳ mở ra sách nhỏ ố vàng. Hoàng Tuyền Âm Triện khác biệt với văn tự nhân gian. Là pháp và văn kết hợp, hình thần gồm nhiều mặt văn tự.

Lục Khiêm ăn vào một viên thuốc nhỏ đen kịt rồi lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vèo vèo. Bầu trời xẹt qua hai đạo quang mang một đen một trắng. Hắc Bạch Nhị Quang lấy quỹ tích của Thái Cực Đồ quay xung quanh âm thần của Giao Long. Đây là âm thần của Yêu Nguyệt và Tập Nguyệt, Lục Khiêm phát hiện dưới Hắc Bạch âm thần tu luyện thì tu hành của cả hai đều sẽ xúc tiến lẫn nhau. Năm tháng sau đó, Lục Khiêm vẫn một lòng tu hành. Ngẫu nhiên sẽ ra ngoài họp mặt cùng với Quỷ Thất và một vài đạo hữu, phần đa thì vẫn tịch mịch ở bên trên Hắc Sơn. Từ khi hai tỷ muội Yêu Nguyệt tiến vào dưỡng thần thì vẫn luôn chăm chỉ tu hành, tay nghề luyện đan luyện khí cũng vẫn không bị thụt lùi. Dưới sự chỉ dạy của Lục Khiêm, xem như có thể miễn cưỡng tìm thấy con đường đi ban đầu. Oanh. Một ngày này, vân khí bốc lên Hắc Sơn. Hoàn toàn âm khí hình thành vòng xoáy không ngừng rót vào thân thể âm thần Giao Long. Hồn thể Giao Long dần dần đưa mắt nhìn, lần phiến ố vàng phản xạ hắc quang trạch đen kịt. Ma khí hình thành đường vân giống như mạng nhện trải rộng bên trên lân phiến. Đỉnh đầu của Giao Long lơ lửng hai đoàn âm vân cương sát. Ma Liễn Dạ Xoa mở hai mắt ra, con ngươi đỏ thẫm nhìn về phía bầu trời, miệng há to, gần xanh nổi lên không ngừng phun ra âm khí tối tăm. Phần lớn ma khí đã bị Lục Khiêm hấp thu. Sau một thời gian, hắc sơn quanh năm hắc ám dường như trở nên tình lãng. Lục Khiêm ngồi ở trung tâm vòng xoáy âm khí. Tóc phiêu bồng, áo bào phồng lên, trên gương mặt tái nhợt thỉnh thoảng hiện lên chút ít sắc vàng. Lúc này hắn chợt mở hai mắt ra. Ba. Hư không sinh điện. Một tia ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Đây không phải là lôi điện chân chính mà là hiện tượng tinh khí tiết ra ngoài sinh ra. Quan sát chính trong bản thân, kỳ kinh bát mạch chảy xuôi chân thủy màu vàng. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ bên trong thức hải càng thêm phát triển, trí tuệ trong mắt tựa như người bình thường. Hoàng Tuyền Thánh Hà gột rửa có thêm một tia sáng, mơ hồ có mùi kia của Hoàng Tuyền mà không chỉ là quan tưởng trống rỗng. Hoàng Tuyền Kinh Đồ rốt cục đại thành. Nội tâm của Lục Khiêm cũng không đến nỗi vui mừng không kìm được. Âm quỳ chân thủy chuyển hóa vong tình thủy, bản thân chỉ cần chăm chỉ dày công thì sự tình liền như nước chảy thành sông. Âm thần Giao Long bay trở về nhục thân. Hư gia nhị lão và ba nữ nhân ở bên kia, vừa rồi bị dị tượng kinh động, chạy tới thì thấy cảnh này. Chúc mừng âm chủ thần công đại thành. Hư gia nhị lão cung kính nói. Trong lòng của hai người rất là kinh hãi thán phục. Trước kia nhìn thấy âm chủ, hắn vẫn chỉ là dưỡng thần trung kỳ, sau đó là dưỡng thần hậu kỳ, hiện tại công lực sâu hơn bao nhiêu, thật là kỳ tài. Trong thâm tâm của hai người cũng cảm thấy là đã quy phục đúng người. Chúc mừng lão gia thần công đại thành. Ba nữ nhân cùng nói, người mới ở hậu trạch mới có tư cách gọi là lão gia. Các ngươi lui xuống trước đi. Lục Khiêm giải tán đám người. Hắn ngồi xuống cảm nhận một phen, xuất ra một cái túi màu vàng. Túi có thể lớn có thể nhỏ, không gian bên trong khoảng chừng 10 dặm. Kim khí thành mây trôi nổi bên trên bầu trời. Phía dưới là các loại tạp vật, một quái vật bốn thân thể bị vây ở trong chiếc lồng do kim khí tạo thành. Thu hồi thần niệm, Lục Khiêm bắt đầu đánh pháp quyết lên. Kim qua chu y đặt vào hai ngón tay trước mặt, canh kim thần sơn chế tác mà thành chu y, bởi vì hấp thụ quá nhiều kim khí thế là thu lại thành dáng vẻ này. Xoạt. Từng sợi canh kim chi khí không vào bên trong huyền kim kiếm nang. Hấp thụ tới trình độ nhất định, tay Lục Khiêm bấm chỉ quyết ngưng tụ kim khí thành một cái phù lục đánh vào bên trong kiếm nang. Bên trong kiếm nang có tổng cộng 60 tầng màn ánh sáng xếp chồng lên nhau, tầng trong cùng nhỏ nhất, tầng ngoài cùng lớn nhất. Cho nên số tầng cấm chế càng cao thì độ khó tế luyện càng lớn. Phù lục tiến vào bên trong, ở tầng ngoài cùng hình thành một tiết điểm màu vàng rực rỡ, 13 cái tiết điểm thì có thể hoàn thành một tầng cấm chế. 9 tầng cấm chế là nhất trọng thiên, 60 tầng cấm chế là thất trọng thiên. Sau khi tế luyện bát trọng thiên viên mãn thì uy lực không kém gì cao thủ đạo cơ. Địa sát luyện khí thiên chư thiên huyền kim luyện bảo quyết tu luyện luyện bảo quyết và luyện khí thiên đến đại thành thì thủ pháp đánh ra cấm chế càng thêm thành thục. Qua thêm một khoảng thời gian không lâu hẳn là có thể hoàn thành một đạo cấm chế. Quá trình tế luyện tiếp tục 3 ngày 3 đêm, theo một đạo quang mang vàng rực rỡ sáng lên, mãi cho đến khi khí sắc lên đến tận trời thì một đạo cấm chế tế luyện xong xuôi. Kim qua chu y lại thu nhỏ thêm mấy phần. Hẳn là có thể chống đỡ đến bát trọng thiên, về phần tu luyện đến viên mãn thì đoán chừng là không được. Lục Khiêm tính toán đại khái một chút, muốn trong thời gian 7 năm hoàn thành viên mãn chỉ sợ phải hao phí 100 vạn pháp tiền trở lên. Đánh xong cấm chế, Lục Khiêm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi thế là hắn ngồi xuống điều tức. Lúc này linh quang trong đầu hắn lóe lên. Lục Khiêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng bay đến phía trên bầu trời, đi vào giữa sườn núi. Một cái hạt giấy đáp xuống vững vàng trên tay hắn. Hạt giấy truyền tin thuận tiện nhanh lẹ, địa phương có cấm chế thì không vào được. Lục Khiêm mở hạt giấy truyền tin ra, là lão bản khuẩn nhân ở chợ quỷ địa cuộc gửi thư. Đạo hữu, chỗ này của ta lại phát hiện đồ án.

Người ánh sáng lại đưa qua một tấm giấy da trâu, phía trên vẽ đồ án hoàn chỉnh. Lục Khiêm nhận lấy xem xét, chợt ném trở lại cho người kia rồi hừ lạnh một tiếng, chẳng là cái thái gì, là đồ án chấp vá lung tung cả. Ba người ánh sáng vỗ tay tán dương, đạo hữu quả nhiên có ánh mắt không tồi, xác thực là chấp vá từ hai nửa tấm mà thành. Người ánh sáng màu lam vì để tránh cho Lục Khiêm nói láo nên đã thử hắn một phen. Sau đó lại lần lượt để cho Lục Khiêm giải thích những nội dung liên quan. Vẫn có chấp vá và cả hoàn chỉnh. Phần lớn là để cho Lục Khiêm giải thích, tránh hắn nói láo, có thể thấy được người này cẩn thận đến cỡ nào. Mà tính tình Lục Khiêm thể hiện rất tốt, mặc cho đối phương có trêu đùa như thế nào cùng vẫn hòa khí trả lời. Được chưa? Lục Khiêm bày ra vẻ bình tĩnh, không có chút nào không kiên nhẫn. Đối phương cho rằng đồ án phức tạp thì mình sẽ không nhớ được, thực tế là Lục Khiêm vừa nhìn qua một lần lã đã có thể nhớ kỹ được dáng vẻ đại khái rồi. Một bộ truyền thừa bảo đồ bí bảo tàng của Long Thủ Dân cứ vậy mà được biên ra, cùng với truyền thuyết tương quan với. Lừa cho người trước mắt này sửng sốt một hồi. Hảo, đạo hữu, ba ngày sau chúng ta xuất phát, cùng nhau tìm kiếm bí bảo. Người ánh sáng cười nói. Hai tay y vung lên, bản vẽ trong tay biến mất không còn thấy đâu nữa, không biết là đã bị truyền tống đến nơi nào. Người ánh sáng nói xong câu đó thì thân ảnh chậm rãi biến mất, trong lòng thì đắc ý đồ ngu mới chia sẻ với người khác, tự mình đi trước đoạt lấy bí bảo rồi nói sau. Y có thể tưởng tượng được biểu tình kinh ngạc mấy ngày sau của người này. Trước khi y biến mất thì Lục Khiêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười nói, người có phải cho rằng mình rất thông minh hay không? Hửm? Cái gì? Người ánh sáng màu lam trong lòng nghi hoặc sau đó đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Chờ sau khi y mở mắt thì trước mặt đã đứng sẵn một người áo đen, xuyên qua áo choàng có thể thấy được huyết nhục nhúc nhích bên trong. Sau lưng người áo đen là mấy trăm đầu trâu mặt ngựa to lớn. Không ổn. Người này kinh ngạc nói, phản ứng lại cực nhanh, đánh ra một đạo sát khí xanh biếc. Răng rắc, lòng đất chui ra vô số dây leo xanh biếc, dây leo cứng rắn giống như sắt thép mọc ra gai nhọn sắc bén. Đánh trả. Người áo đen mỉm cười. Oanh. Huyền kim kiếm nang bay lên trời. Sát khí trăm trượng nổ ra phân hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Xì xì. Một loạt tiếng cắt như thái đậu hũ vang lên, ngàn vạn dây leo bị xé nát trong nháy mắt. Kim khắc mộc, đối phó với pháp thuật tính mộc thật sự quá đơn giản. Mấy chục thanh bảo kiếm hình thành lồng giam, nhốt lấy người này vào bên trong. Lại gặp mặt rồi. Người áo đen xốc áo choàng lên lộ ra dáng vẻ của Lục Khiêm. Vừa rồi vẫn luôn tiêu tốn thời gian với người này mục đích chính là để làm tê liệt y. Trong lúc đó thì phái phân thân đến tìm y, hình dáng của kẻ trước mắt này ngược lại có dáng vẻ của thú, làn da màu nâu vỏ cây, tóc là cỏ xanh. Chẳng qua là khí tức của người bình thường nên hẳn là do bí pháp nào đó gây ra. Bực. Người cây quỳ xuống vẻ mặt cầu xin, đại nhân, đều là hiểu lầm, xin tha cho tiểu nhân một mạng. Lục Khiêm lười nghe lời nhảm nhí, trực tiếp dùng đại hình hầu hạ. Người cây tên là Thanh Mộc Đạo Nhân, tu vi dưỡng thần trung kỳ, lần này ra buôn bán là để kiếm thêm thu nhập. Không nghĩ tới lại đụng trúng tên sát tinh Lục Khiêm này. Người này không vặt nhiều thế nhưng xương cốt lại không cứng lắm. Chẳng mấy chốc đã kể hết toàn bộ bí mật ra rồi. Lai lịch của Hoàng Tuyền Âm Triện cùng với lúc đầu thì không khác nhau lắm, cũng không phải là đồ vật của tổ tiên mà là lột ra từ trên xác của một tiền bối. Đại nhân, tiểu nhân có thể đi được chưa? Thanh Mộc Đạo Nhân cẩn thận nói. Đi. Lục Khiêm nhẹ nhàng quét mắt về phía gã, xoạt. Thị nhục bọc gã lại chuyển hóa gã thành tinh khí ất mộc, luyện huyết pháp tăng khắc độ lên không ít. Cầm Hoàng Tuyền Âm Triện tới, Lục Khiêm lại trở về Hắc Sơn, hắn cẩn thận đọc tin tức bên trên. Lần này không có pháp thuật mà là đồ vật giống như bút ký. Chủ nhân của bút ký tên là Từ Âm. Năm 30 lịch Minh Phủ, đàn luyện binh giáp hào nguy hiểm thật, tiếp dẫn Hoàng Tuyền ma khí thất bại, ba đạo hữu mất mạng, hy vọng ta không phải người tiếp theo. Minh Phủ năm 108, lại thêm 60 năm, cuối cùng cũng luyện cương đại thành, Hoàng Tuyền nại hà thần quan quả nhiên ác liệt. Minh Phủ năm 165, những năm tháng phí hoài thời gian, người đã già rồi, bây giờ công lao sự nghiệp chưa thành, thật đáng buồn, đáng tiếc. Minh Phủ năm 200, Hắc Bạch Vô Thường thôi diễn không có chút tiến triển nào, may mà tạo ra được đà thần, đây là kiệt tác đệ nhất trăm năm cả đàn luyện binh giáp hào ta, đáng tiếc vẫn chưa trọn vẹn. Lục Khiêm cẩn thận đọc tin tức trên đó. Đạo tu vi này dường như là một pháp thuật thôi diễn đạo binh nào đó. Hóa ra đạo binh đầu trâu mặt ngựa là tới từ đàn luyện binh giáp hào. Trong đó có miêu tả đà thần, dường như đã gặp qua đâu đó. Chẳng lẽ là sứ giả của Hà Bá? Lục Khiêm bỗng nhiên nhớ tới đại ô quy ở đại hội sứ giả kia. Đảo vạn tượng ai nấy đều biết rõ, mở ra đại hội sứ giả, thả ra sắc thủy kim điệp là cự đà sứ giả Hà Bá. Tất cả mọi người vốn tưởng rằng là dị thú trong coi thủy nhãn,

Phốc phốc. Chiến mâu thanh đồng đâm xuyên qua lồng ngực của Phá Quân hung hăng đóng chặt hắn vào trên mặt đất. A, Phá Quân đau đớn gào to. Chiến mâu thanh đồng mang theo lực trấn áp, giống như dao long nằm nhoài trên người khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Người rốt cục là ai? Phá Quân nhìn thấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ nơi khoảng trống thì trong lòng kinh hãi tột độ. Tu vi của đối phương rõ ràng so với mình thì không khác mấy nhưng lại ra tay tàn nhẫn, góc độ chuẩn xác, là năng lực mà gã chưa từng nghĩ có thể đạt tới. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên gã gặp được có người trấn áp được sát ý của Phá Quân. Sát ý của Phá Quân chính là sát nghiệp thực thể hóa, giống thật mà không phải thật, giống hư mà không phải hư. Dưới sự kinh hãi gã quên luôn cả tình trạng mà mình đang gặp phải. Hắc Sơn Sơn Chủ, ngươi là ai? Lục Khiêm chậm rãi đi ra từ trong ma vụ, hắn thu hồi kim khí ngàn trượng. Đi theo phía sau âm ảnh mông lung hiện ra đạo sĩ đầu chó, đầu trâu mặt ngựa, còn cả ma diện dạ xoa khủng bố. Ánh trăng trắng bạc xuyên thấu mây đen trùng điệp, chiếu vào bên trên gương mặt tái nhợt của đạo nhân, bầu không khí âm trầm kinh khủng giống như là hoàng tuyền yêu đạo. Ta là ai, liên quan gì tới ngươi? Phá Quân hừ lạnh nói, cương khí màu đỏ thẫm phun trào không mảy may rung chuyển được chiến mâu thanh đồng. Hóa ra là một hán tử cương ngạnh, không biết dưới sự hầu hạ của đại hình, miệng còn cứng rắn được nữa hay không. Lục Khiêm đánh ra mấy đạo kim khí hóa thành xiềng xích khóa gã lại. Ngươi thử chút xem, già già cứng rắn hơn so với ngươi nghĩ đấy. Phá Quân dứt khoát không phản kháng, phản kháng cũng thoát không khỏi lòng bàn tay của người này. Lục Khiêm không nói gì, trong tay áo bay ra một đạo bạch phong. Bạch cốt kiếp châm hấp thu vô số tinh huyết bây giờ càng nhỏ bé, tính chất càng thêm cứng lại. Bên trong ba tấc âm phong chứa ba vạn kiếp châm. Người trúng chiêu đều phải chịu thống khổ như lăng trì gấp mấy lần. Năng lực của người này không tầm thường, chắc là có chuẩn bị mà đến. Nếu không phải là Thái Âm Kim Đồng có thể nhìn thấy thiên địa biến hóa trong phạm vi trăm dặm, nói không chừng người này có thể thật sự đục nước béo cò. A, đỉnh núi truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Hắc Sơn cách đó không xa. Thái sử bỗng nhiên mở hai mắt ra, môi son khẽ mở hoảng sợ nói, không ổn, Phá Quân xảy ra chuyện rồi. Soạt. Đại nhân, ta đi cứu hắn. Thân ảnh của Tham Lang bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng ta. Ngươi cẩn thận một chút, thời điểm tất yếu có thể giết người đi, không cần phải vội vàng tìm hiểu tin tức. Thái sử nói. Chủ nhân của Hắc Sơn quả nhiên có quỷ, lúc đầu chuyến đi này của Phá Quân trong tính toán của Thái sử là hung bên trong có cát. Ai nghĩ tới vừa biến hóa trở thành điềm đại hung. Mặc kệ người này có quan hệ với đại biến số trong tương lai hay không, chỉ ít trong tương lai cũng là biến số không hề nhỏ. Được. Tham Lang biểu hiện bình tĩnh nhưng nội tâm lại đang rất vội vã. Y và Phá Quân là huynh đệ ruột thịt. Cùng nhau tu hành 200 năm, tình cảm thắm thiết không gì sánh được. Thời điểm y chuẩn bị rời đi thì thanh âm của Thái sử lại run rẩy vang lên lần nữa. Không cần nữa, Phá Quân hắn mặt mày Thái sử tràn ngập vẻ không dám tin, Phá Quân chết rồi. Cái gì? Ta không tin, Phá Quân làm sao có thể chết ở nơi nhỏ bé này. Hai mắt của Tham Lang đỏ thẫm, bắt đầu sát phá lang thần quang ngút trời phóng lên, mặt đất của động phủ dần dần vỡ ra. Bình tĩnh, người này có rất nhiều biến số, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nội tâm của Thái sử có chút hối hận, vốn nàng cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, nhưng kết quả là bổ nhào một cú thật đau, hao tổn mất một mảnh tướng. Sơn chủ Hắc Sơn trong thời gian ngắn như vậy đã giết chết Phá Quân, điều này cho thấy thực lực người này không chênh lệch quá nhiều so với Tham Lang. Trước tìm được đại biến số, về sau báo thù vẫn chưa muộn. Nghe được lời phân tích lý trí này của Thái sử, Tham Lang mới tỉnh táo lại. Bọn hắn từ nhỏ đã được truyền dạy là phải nhìn vào đại cục, lấy nhân tộc đại thế làm chủ. Nhìn xuống cừu hận ngược lại cũng dễ dàng. Tham Lang nhìn sang phương hướng của Hắc Sơn thật sâu nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng trước, ngày khác lại đến lấy đầu chó của ngươi. Phía trên Hắc Sơn. Lục Khiêm nhìn sang thân thể của Phá Quân trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ đến gia hỏa này vẫn còn có bí pháp, vừa không chú ý chút đã bị gã ta vạch trần, sau đó lập tức để cho gã bắt lấy cơ hội tự vẫn. Trước khi chết còn hủy đi túi hồ thiên. May mắn là Lục Khiêm kịp thời phản ứng bắt lại một phần đồ vật. Nếu không số đồ đó hẳn là đã theo không gian trữ vật vỡ vụn mà lưu vong đến không gian không biết tên. Bên trên lòng bàn tay của Lục Khiêm có thêm hai quyển trục màu tím. Cốt làm bằng ngọc, vải lụa làm thành quyển, tơ vàng cột chặt quyển trục. Bên ngoài được bôi lên nước sơn vàng, phù lục đen tuyền khắc họa ra đồ án phức tạp. Giữa có sáu chữ to, núi này quỷ thần kinh hải, một quyển trục khác kiểu dáng không khác biệt lắm. Trên đó viết sáu chữ, hỏa này vạn vật tẩn. Giữ ở trong tay, một cổ khí thế dồi dào đập vào trong mắt. Sơn mạch nặng nề và năng lượng hỏa diễm nóng bỏng, nếu như mở quyển sách ra, toàn bộ lực lương buông thả ra chỉ sợ Lục Khiêm liền mặt mày xám xịt. Ngọc trục pháp lục, còn có loại đồ vật này cơ à? Lục Khiêm kỳ quái nói.

Không chỉ có như thế, hư không duỗi ra một đạo hắc ngục tỏa liên ngàn trượng trói thân thể của y lại. Âm phong nhợt nhạt hình thành vòi rồng khổng lồ thổi đến, đồng thời còn có ngàn trượng kim khí lóa mắt. Oanh! Pháp thuật bao phủ lấy Tham Lan. Tham Lan! Cẩu tặc, chó chết! Thái Sử nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán hận nhìn về phía Lục Khiêm. Nghỉ ngơi đến hiện tại thì kim khí bên trong cơ thể đã bị làm cho hao mòn đến gần như chẳng còn gì, thương thế đã khôi phục một ít. Nàng mặc niệm chú ngữ, đỉnh đầu lơ lửng một ngọc bàn óng ánh. Mạn thiên tinh quang rụng xuống như mưa, thẳng hướng đến đầu lâu của Lục Khiêm. Thiên cương cảnh ngọc trục có được lực lượng không thua kém gì đạo cơ. Thần sắc của Lục Khiêm vẫn dửng dưng như thường, không quan tâm lắm. Hai tay hắn giang ra, trên tay có thêm một thân thể. Người này là Tham Lan, thân thể của người này bị gọt đi, kiếm khí đi qua đan điền, toàn thân đẫm máu. Trong giây phút nhìn thấy người này thì Thái Sử dừng mạng thiên tinh quang lại. Đến đi, tiếp tục đi chứ. Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu nhân hèn hạ. Tinh quang lơ lửng giữa không trung, hai người giằng co trong nháy mắt. Các ngươi tự tiện xông vào nhà dân, vô cớ ra tay với ta, lại còn dám trả đũa. Lời nói của Lục Khiêm thay đổi, không cần nhảm nhí nhiều lời. Ta đếm ba tiếng, người buông tinh quang ra thì ta trả người lại cho ngươi. Được. Trong tay Thái Sử pháp quyết nắm chặt vẫn không buông lỏng. Ba. Hai. Thái Sử có chút khẩn trương chăm chú nhìn Lục Khiêm, sợ người này lật lọng. Một. Xoạt. Lục Khiêm ném Tham Lan ra ngoài mấy trăm trượng. Thái Sử vội vàng dùng tinh quang đón đỡ, pháp khí hình thoi vững vàng tiếp được Tham Lan. Ngươi bị lừa rồi. Trong mắt của Thái Sử lóe lên một tia đắc ý, ngọc bàn bộc pháp ra tinh quang mãnh liệt hơn trong nháy mắt bao phủ Lục Khiêm. Nhìn thấy đối thủ hồn phi phách tán, cuối cùng Thái Sử cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phó với loại bàn môn tả đạo này thì không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì. Mặc dù không tính toán được mệnh nhân sinh của người này, nhưng chí ít là khí tức đã biến mất. Vả lại, trước bí bảo truyền thừa tinh thần bàn ngàn năm cao thủ đạo cơ cũng chưa chắc chịu được nổi một chiêu này. Lúc này phong ấn ở đại môn tinh quang vỡ vụn, một đôi quỷ thủ duỗi ra. Đông. Trong cõi u minh dường như truyền đến tiếng nổ vang, phản phất như thổi lên kèn lệnh thu binh, quỷ thủ nhanh chóng rút về. 15 tháng 7 đã qua, bóng mờ đại môn đóng lại. Thành công rồi. Thân thể của Thái Sử mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống rồi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tham Lan ở phía xa, lại thấy y nhìn về mình bằng ánh mắt tràn ngập hốt hoảng, trong miệng mơ hồ còn muốn nói gì đó, thanh âm đứt quãng truyền đến. Nhanh. Chạy. Tiên thiên linh cảm của Thái Sử bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đáng tiếc là đã trễ. Phốc. Thái Sử bỗng cảm thấy ngực mát lạnh, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một thanh đồng trường mâu đâm xuyên qua ngực mình. Y phục trắng như tuyết bị tiên huyết nhuộm đỏ. Sao lại? Thái Sử quay đầu, vừa mở miệng thì trong miệng đã phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Một tên hắc bào đạo sĩ đứng phía sau trên miệng là nụ cười giễu cợt. Khuôn mặt tuyệt mỹ dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Thanh đồng chiến mâu mang theo cường đại trấn áp chi lực, hoàn toàn chân thủy tràn vào thân thể của nàng, điên cuồng rửa sạch thân thể của Thái Sử. Kinh mạch, đan điền, cương sát toàn bộ bị hủy hoại, mấy đạo lực lượng đánh thành một đoàn ở trong thể nội của nàng. Giờ phút này Thái Sử đã trở thành phế nhân. Ngay cả âm thần cũng bị một đạo thần quang vô danh trấn áp, vây khốn ở thể nội hoàn toàn không trốn thoát được. Vì sao ngươi có thể một bên hiên ngang lẫm liệt, một bên làm chuyện hèn hạ vô sĩ như vậy được? Lục Khiêm nhẹ giọng nói bên tai Thái Sử. Vừa rồi nơi bị tinh quang oanh kích đầy đất đều là thịt nát nhúc nhích. Thịt nát tập trung lại một chỗ hình thành một quả cầu thịt to lớn. Đây là hóa thân của thị nhục. Lục Khiêm làm người cẩn thận, dù sao đi nữa thì cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người của đối phương. Thế là hắn sớm đã dùng hóa thân thay thế nhục thân, chân thân tiến vào trong lòng đất, đợi thời điểm phát động một kích trí mạng. Dưới cảnh giới ngang nhau, so chiến đấu chính là so về kinh nghiệm, năng lực ở cùng một thời khắc sinh tử bắt lấy một chút hy vọng sống. Điểm ấy Lục Khiêm đã làm được hoàn hảo. Cho nên không đến mấy hiệp đã có thể bắt được. Duy nhất Tham Lan có kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng lại bị Lục Khiêm lợi dụng cừu hận che mắt. Cuộc chiến này mặc dù khó khăn trắc trở thế nhưng lại nhẹ nhàng thắng lợi vui vẻ. Thái Sử đại nhân. Tham Lan nhìn Thái Sử như muốn nứt cả tròng mắt ra, hiện tại y cũng là phế nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhân bị trọng thương. Ồ ngào. Lục Khiêm thở nhẹ ra một hơi, kìm khí bay ra từ trong miệng. Xuy. Đầu Tham Lan rơi xuống đất, kìm khí sắc bén giết cho âm thần không còn một manh giáp nào. Đương nhiên, xử lý đối thủ xong tiền cũng không thể bỏ qua. Thái Sử nhìn một màn trước mắt này trong lòng không có một tia xúc động nào. những việc liên tiếp phát sinh đã khiến cho lòng nàng chết lặng. Chỉ là khóe mắt vẫn có một giọt lệ đảo quanh. Vận mệnh của đám người Ti Thiên Đài chính là như vậy, kết cục cũng không được tốt đẹp gì. Chỉ là thái sử không nghĩ đến báo ứng lại đến nhanh như vậy. Ngươi quả nhiên là gây tai họa, ta vốn không nên chết ở chỗ này. Thái sử thở dài nói. Với phương thức làm việc này của các ngươi, không gây tai họa cũng thành gây tai họa. Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng rồi đi vào chuyện chính, đem tinh thần bàn giao ra, miễn cho ngươi khỏi chết. Cái gọi là tinh thần bàn này vậy mà là thiên cương linh khí. Cho dù linh khí nhất trọng thiên thấp nhất đó cũng là pháp khí cấp bậc uy lực cao thủ đạo cơ. Nếu như không phải là bởi vì cái này chỉ e là nữ tử này đầu đã sớm bị chém từ lâu rồi. Không được. Sắc mặt của Lục Khiêm kịch biến, nhanh chóng bay ngược mấy trăm trượng. Phốc. Thanh đồng chiến mâu đâm xuyên thân thể của thái sử rồi phóng về hướng của Lục Khiêm. Chiến mâu thật khắc sâu vào trên mặt đất. Trên thân thái sử phát ra bạch quang nhàn nhạt, thân ảnh cả người trở nên mờ đi tựa như một loại pháp trận truyền tống. Đáng tiếc. Thái sử tiếc nuối nói. Trước khi đi không đến nắm lấy tay âm một cái. Đây là một đạo pháp thuộc bảo mệnh cuối cùng trên người nàng. Thuật này tên là đấu chuyển tinh di. Lúc gặp phải nguy hiểm trí mạng thì sẽ tự động kích hoạt, thân ảnh hư hóa, miễn tất cả các loại công kích đồng thời sẽ truyền tống đến nơi đã sớm định sẵn. Chỉ có điều không quan trọng, trở về đem chuyện Thiên Hà đạo nhân và người này nói ra, trong lịch sử của Ti Thiên Đài nhất định sẽ lưu lại tên của mình. Muốn chạy. Lục Khiêm lách mình đến trước mặt của thái sử, đưa tay ra nắm lấy bả vai của nàng, vậy mà lại trực tiếp xuyên qua vai. Ngươi không thể chạm vào ta, đợi đấy, ta nhất định sẽ quay lại lấy đầu chó của ngươi. Thái sử cười lạnh nói. Trở về nhất định sẽ triệu tập nhân mã, diệt Hắc Sơn, báo mối thù của Tham Lang và Phá Quân. Thù này không báo, thề không làm người. Lúc này, một đôi tay ấm áp đặt lên bả vai nàng. Đôi tay này ấm áp mạnh mẽ, kinh lực của đấu chuyển tinh di cắt cánh tay đến bong tróc da thịt, tiền huyết phun ra. Người sao có thể? Thân thể của thái sử bị Lục Khiêm chậm rãi kéo ra từ bên trong không gian. Đấu chuyển tinh di chi lực xé nát quần áo, lộ ta thân thể trắng tinh, trên da thịt có mấy vết thương ghê rợn, cũng có mỹ lệ kinh tâm động phách. Lần này trốn không thoát sao? Lục Khiêm vô tâm nói những lời này. Nữ nhân này đã làm cho toàn bộ kiên nhẫn của hắn dùng hết. Nếu như không phải là Hoàng Tuyền Nại Hà thần quan phát huy tác dụng chỉ sợ là đã để người ta chạy mất rồi. Đừng giết ta, ta muốn truyền tin tức về, đến lúc đó ngươi muốn giết vẫn chưa muộn. Kể cả là đối với các ngươi, hay là chính phái cũng có chỗ tốt, nếu bị Thiên Hà đạo nhân đánh cái trở tay không kịp thì nhóm chúng ta đều phải chết. Thái sử xấu hổ che đi những nơi yếu hại trên thân thể, cưỡng chế trấn định lại thần sắc. Hồng thủy ngập trời, sinh linh đồ thán. Cái này thì có quan hệ gì với ta? Kim mang sáng chói bay lên trời soi sáng muôn phương. Không. Thái sử ngập tràn không cam lòng. Làm thái sử 120 năm, tên của chính mình cũng quên rồi. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Sinh mệnh cuối cùng là kim mang chói mắt. Kim khí rủ xuống, thân thể xinh đẹp của thái sử tháo thành tám khối. Lục Khiêm vẫn chưa yên tâm, thẳng đến khi cắt thành bột phấn mới dừng lại. Nhục thân vỡ nát, thần hồn chôn vùi. Lần này nếu còn có thể phục sinh vậy thì Lục Khiêm dứt khoát không phản kháng nữa, đứng đấy mặc cho nàng chém giết. Lúc này một đạo hắc khí bay ra từ trên thi thể thái sử. Lúc này, một đạo hắc khí bay ra theo cho thi thể của thái sử trên tay. Hắc khí này huyền diệu dị thường tự như có sinh mệnh, linh động phóng khoáng bơi trong không trung, tiêu sái tự nhiên. Hắc khí lơ lửng, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đang dần dần hình thành một hạt giống sen nhỏ. Lục Khiêm trong giây phút nhìn thấy cái này đã ngay lập tức bị đủ loại huyễn tượng đập vào mắt. U minh địa ngục, ác quỷ mười phương, thiên ma ngoại vực đủ loại ma tượng hiện ra. Ma tượng vần quanh bên người, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc đe dọa cưỡng ép, hoặc là thấp giọng cầu nguyện cầu khẩn. Tự như cảm nhận thấy có người bị ảnh hưởng, khói đen ma chủng mờ mịt hình thành bộ rễ vươn tới đầu lâu của Lục Khiêm. Nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này, Lục Khiêm bảo hộ chặt chẽ linh đài của hắn, mặc niệm tàn thanh tâm chú. Đồ vật thật tà tính. Từ khi đột phá đến dưỡng thần cảnh, cường độ của âm thần tăng tiến đã không còn gặp được loại tình huống bị ảnh hưởng bởi ngoại giới huyễn tượng này. Tam tàng thanh tâm chú mấy năm qua cũng là lần đầu tiên phải dùng đến. Hơn nữa, đạo ma ý này giống như đã từng biết đến, thử duỗi tay đến gần vật này, dưới tình huống bảo vệ chặt chẽ linh đài thì ngoại tà không xâm nhập được. Loại tà này còn tà ác hơn mấy phần so với sự vật cổ quái từng tiếp xúc trước đó. Tà vật như vậy sao lại xuất hiện trên thân của một kẻ chính phái? Mặc dù hắn không ưa người của Ti Thiên Đại Thế nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được những người này là thật lòng dùng một loại tín niệm kiên định tới làm việc. Loại hành vi này mặc kệ là có chính xác hay không thì Lục Khiêm vẫn cho rằng nội tâm của những người này có xác suất xuất hiện ma chủng thấp hơn.

Hắc Bạch Vô Thường có một khiếm khuyết rất lớn. Đó là không thể ra ngoài, không thể rời khỏi hoàn cảnh có hoàn tuyền âm khí nồng đậm. Một khi ra ngoài quá một canh giờ, năng lực bản thân sẽ rơi xuống trình độ nhất định, thậm chí ngay cả bộ phận trên người cũng sẽ suy kiệt. Nếu cứ như vậy, sẽ không sử dụng được lượng lớn ý nghĩa chế tạo của thần tướng hiện hình phù, khi ấy chỉ triệu hoán được một đám tôm chân mềm mà thôi. Nếu vậy còn không bằng đầu trâu mặt ngựa. Một vài đầu trâu mặt ngựa được ăn hoàng tuyền ma đậu, tu vi đã là luyện khí đỉnh phong, cách dưỡng thần chỉ một bước chân. Hắc Bạch Vô Thường có tu vi mạnh hơn một chút, nhưng chi phí luyện chế gấp mấy chục lần đầu trâu mặt ngựa, hơn nữa chỉ có thể ở trong nhà. Xem ra cần phải nghiên cứu thêm. Lục Khiêm thầm nghĩ. Dù nói thế nào thì đây cũng là đạo binh có sức chiến đấu dưỡng thần đầu tiên của hắn, nếu có thể sinh sản lượng lớn, dù đắt hơn nữa cũng không sao. Chỉ ít tạo ra mười mấy hai mươi người. Như vậy xét ở phương diện tu sĩ tầm trung, sẽ không có nhiều cách biệt với đại thế lực ở đảo Vạn Tượng. Nghĩ đến đây Lục Khiêm xuống núi. Hôm nay là ngày ước định với quỷ thất. Nguyên liệu luyện chế Hắc Bạch Vô Thường còn phải nhờ tên này giúp đỡ, bằng không dù Hắc Sơn có quan hệ với chợ quỷ, thứ tốt của người khác cũng chưa đến lượt hắn. Đạo hữu. Lục Khiêm từ xa đã nhìn thấy nam tử ở trong lương đình. Nam tử có khuôn mặt trắng xám, quỷ khí âm trầm, chính là bạn tốt quỷ thất của Lục Khiêm. Quỷ thất chắp tay đáp lễ, thuật lại nói ngắn gọn. Vân Thủy Động nhiều lần ám hại đệ tử chợ quỷ, chúc quỷ vương ra lệnh diệt môn phái này. Trên mặt quỷ thất mang theo sát khí. Vân Thủy Động chính là một trong 10 đại thế lực của đảo Vạn Tượng, nội bộ nắm giữ địa mạch huyết độc âm thần sát khí, vậy nên số lượng cao thủ dưỡng thần bậc trung là nhiều nhất. Lần này chúc quỷ vương cũng không mạo hiểm, mà là triệu tập thế lực đứng về phe mình cùng xuất kích. Mỗi thế lực xuất kích sẽ được chia thù lao dựa trên số lượng cao thủ. Lục Khiêm, hai tỷ muội Yêu Nguyệt, Hư Gia Nhị Lão tổng cộng có 6 người, có thể thu được 60 vạn phí trợ quyền. Sau này chiến đấu nếu xuất hiện cao thủ dưỡng thần mới cũng sẽ chi trả giá cả giống vậy. Hơn nữa, ngoài trừ địa mạch sát khí thì ai cướp được gì sẽ thuộc về người đó hết. Lần này có bao nhiêu tổ chức đến? Lục Khiêm hỏi. Đại khái có hơn 10 thế lực cấp trung, mười mấy thế lực nhỏ. Phía bên kia cũng tương đương vậy, có người nói Vân Thủy Động còn lôi kéo Yên Quật làm minh hữu. Hai thế lực này Lục Khiêm đều quen thuộc, lúc trước Vân Thủy Động vì Minh Hà Bí Phủ mà truyền thông cáo truy sát hắn. Còn Yên Quật lại là quan gia cũ, lần đầu tiên đi cướp Lục Khiêm đã cướp nhà trên thuyền của Yên Quật. Ầm ầm. Trên trời vọng xuống tiếng nổ vang. Mấy chục luồng động quang bay vào bên trong Tam Gia Quỷ Thị. Đạo hữu đi cùng chúng ta chứ, thương thảo đối sách một hồi. Quỷ thất dẫn theo Lục Khiêm đến Tam Gia Quỷ Thị. Trong thời gian này tuy hai nhà có xảy ra mâu thuẫn nhưng chung quy vẫn chưa trở mặt nhau. Chúc Quỷ Vương cũng im hơi lặng tiếng, không biết được bận chuyện gì. Hiện giờ mới biết là vì chuyện này. Gần đến thời điểm thủy nhãn mở ra, rất nhiều thế lực đều đánh hơi được phong thanh. Bây giờ thập gia thế lực đã biến thành bát gia. Các đại thế lực nhìn chằm chằm vào bạn đồng hành, hiện giờ người người cảm thấy bất an, trên cơ bản không đùm bọc lẫn nhau sẽ không tồn tại được. Âm Thổ Đại Điện. Chúc Quỷ Vương ngồi ở vị trí trung tâm, ánh nến bập bùng trong mắt, một luồng khí thế không tên tản ra ngoài. Đa tạ chư vị tới trợ lực, lão phu cảm tạ mọi người. Chúc Quỷ Vương đứng lên, nghiêm túc chắp tay với mọi người. Chợt thấy chết một bên phía đại điện có mười mấy tráng hán gánh năm, sáu chiếc rương lớn. Mở rương ra, ánh vàng rực rỡ làm lóa mắt mọi người. Không dám, nên làm thế mà. Quỷ Vương đa lễ rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Nhìn thấy số tiền kia, các cao thủ đã không duy trì được vẻ mặt bình thản, khuôn mặt tươi cười như nở hoa. Mọi người ngồi xuống nghe Chúc Quỷ Vương nói tình hình thực lực của phía bên kia. Kỳ thực hai nhà có thực lực không khác biệt nhau quá nhiều, đều có số lượng lớn cao thủ cấp trung tự mình bồi dưỡng cùng với các thế lực lệ thuộc. Vân Thủy Động còn có nhiều hơn một đại thế lực chống lưng, sợ rằng căn cơ Tam Gia Quỷ Thị bên này yếu hơn một chút. Đã như vậy chúng ta uống máu ăn thề, cùng nhau tiến lùi. Chúc Quỷ Vương vung tay lên, trước mặt bày ra một cái vạc lớn. Ông ta là người bước lên đầu tiên, ngưng tụ thành một giọt tinh huyết đen kịt. Người phía sau lục tục bước lên, cắt ra một vết thương, nhỏ vào bên trong vạc lớn. Uống máu ăn thề là một loại thề không được phản bội minh ước, nếu không sẽ bị phản vệ. Mặc dù không khoa trương giống như huyết chú nhưng cũng đủ một bình để người cùng uống. Lục Khiêm bước lên đỡ lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ý niệm chảy vào trong thức hải bị giao long nuốt chửng ngay lập tức. Hiệu quả pháp thuật liền bị thôn phệ. Hắc Sơn đạo hữu, tại hạ là đường chủ Kim Cương Đường, không bằng chúng ta cũng kết minh. Đứng bên cạnh Lục Khiêm là một nam tử có dáng dấp kỳ lạ. Người này thân hình cao lớn, đầy mặt râu quai nón, da dẻ đen sì không thấy lỗ chân lông, nhìn kỹ lại là đá hắc diệu. Lục Khiêm nhớ ra người này gọi là Kim Cương Đạo Nhân, tu luyện kim cương đạo pháp, rèn luyện tự thân trở nên cứng rắn như pháp khí. Trông thấy ánh mắt Lục Khiêm, kim cương đạo nhân nghiêng người ra sau. Phía sau cũng có mấy đạo nhân ăn mặc kỳ quái, khí thế hùng hổ. Huyết Dương đạo nhân gặp mặt Hắc Sơn đạo hữu. Một đạo sĩ trung niên âm khí âm u bước lên phía trước, nói: "Lần này lấy Huyết Dương đạo nhân làm chủ, đồng thời còn có Kim Cương Đường, Âm Phong Môn, Địa Sát Môn chúng ta. Hành động chia thành 8-2. Chúng ta 8, Huyết Dương tiền bối thu 2 phần. Yên tâm, mấy người chúng ta cùng nhau thu hoạch sẽ thu được càng nhiều. Bởi lẽ đây là cuộc loạn chiến giữa 20, 30 thế lực. Đao thương không có mắt, nếu muốn thu được càng nhiều lợi ích thì càng phải liên kết với nhiều nhóm. Hơn nữa mấy thế lực liên hợp với nhau, nơi đóng quân của thế lực có người giúp đỡ, không cần lo lắng bị kẻ địch trộm mất quê nhà. Nếu không một người thế đơn sức bạc, sợ rằng cả quê nhà cũng không giữ được. Sở dĩ giao cho Huyết Dương đạo nhân chủ yếu là vì người này có thực lực mạnh mẽ." Lục Khiêm suy nghĩ một lát, nói: "Không cần, một mình ta cũng có thể xử lý. Hắc Sơn bên này không cần lo lắng, số lượng Hắc Sơn đạo binh rất phong phú. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù ở bên ngoài là tông chân mềm, nhưng khi trấn thủ sơn môn lại rất mạnh." Dứt lời, Lục Khiêm đã rời đi. "Tính cách thật cao ngạo, để xem sau này ngươi làm ăn được gì." Kim Cương đạo nhân hừ lạnh một tiếng. "Phần lớn mọi người đều sẽ kết thành đoàn thể nhỏ để phân chia phạm vi thế lực, e rằng hạng người có tính cách kiêu ngạo như Lục Khiêm đến canh cũng không có mà hút." "Ha ha, chúc Quỷ Vương đạo hữu, lão phu tìm được ngươi rồi." Bốn phía vọng đến âm thanh vang dội già nua của một nam tử. Một luồng hàn khí ập xuống. Âm thổ nổi lên sương mù dày đặc, trong sương mù hiện lên vô số tôn binh tướng cua, còn có một con rùa lớn cao bằng nửa người. Những quái vật này điều khiển mây khói, phun ra nuốt vào, thần khí điên cuồng giết chóc những quỷ hồn xung quanh. Dưới chân quái vật có khói xanh cuồn cuộn, hóa ra bị những khói xanh này cản trở tầm mắt, mọi người mới không phát giác ra được. Chưa tới một phút, quỷ hồn trong âm thổ đã giảm đi 3/10. Gan chó thật lớn. Rầm. Chúc Quỷ Vương đứng dậy, thân hình cấp tốc nở lớn, chiều cao trăm trượng, đội trời đạp đất. Tóc tím trên đỉnh đầu đã biến thành hỏa diễm, ánh nến bao phủ đầy trời. Lúc này Quỷ Vương giống như một quỷ dạ xoa đến từ địa ngục. Ánh nến trên đỉnh đầu phân hóa, hình thành mấy chút hỏa quỷ cả người dục hỏa. Chút hỏa quỷ đánh nhau với đám đạo binh bên dưới. Trong khói mờ mịt cũng hiện ra mấy chục quái nhân che mặt, mỗi người đều có thực lực siêu phàm. Xem ra đối phương đã sớm có chuẩn bị. Chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhiều cao thủ không ngờ rằng âm thổ bí mật này lại có người tìm đến cửa. Trong nhất thời không phản ứng kịp. Lục Khiêm vẫn tính là phản ứng nhanh. Trên người kẻ bịt mặt mang theo thần khí giống như huyết vụ, biến ảo thành đủ loại quỷ kéo đến. Muốn chết. Lục Khiêm cười gằn. Chỉ là một tu sĩ ngưng sát bình thường mà thôi, phỏng chừng thấy hắn thân cô thế cô, tưởng rằng dễ bắt nạt hơn. Kẻ bịt mặt hóa huyết sát thành một luồng trường luyện, mang theo thần khí có lực mê hoặc tâm thần đè xuống. Trông thấy Lục Khiêm làm thinh còn tưởng rằng người này không phản ứng kịp, ánh mắt lộ ra một tia cười đắc thắng. Phía sau có một người muốn xông lên hỗ trợ. Không được. Huyết Dương đạo nhân ra hiệu không được hành động. Người này đánh rơi mặt mũi của ông ta, tại sao phải giúp hắn? Vào lúc mọi người tưởng rằng Lục Khiêm sắp mất mạng. Vụt. Trên bầu trời hiện lên một đạo thân ảnh vô cùng to lớn. Thân ảnh này hình thái giống như mâm tròn, màu sắc như bạch ngọc, trong một khoảnh khắc xuất hiện thì một nửa ánh sáng trên bầu trời bị chặn lại. Từng đoàn hơi nước theo vật này xuất hiện tứ tán ra. Hơi nước chiết xạ ra các loại cảnh tượng kỳ dị, âm thổ bị che kín hoàn toàn, cảnh tượng huyễn hóa làm cho người ta không phân biệt được hư thực. Đại cáp. Lục Khiêm kinh ngạc nói, không nghĩ tới gia hỏa này lại là một cáp tinh. Chẳng trách Vân Thủy Động có thần khí, hóa ra là do cáp tinh. Sách cổ ghi rằng, nhỏ gọi là cáp, lớn gọi là thận. Đều là vật cứng rắn, giống như loài bạn vậy. Tôm cá cua rùa cáp chi tu tập lại sinh ra hơi nước tụ thành thận lâu, trải qua thời gian dài tất nhiên sẽ sinh ra sát khí. Cáp này không thể xem như là cáp tinh, hẳn là thận tinh mới đúng. Đến hay lắm. Chúc Quỷ Vương không sợ mà còn lấy đó làm vui. Thân thể phủ kín hỏa diễm hình thành biển lửa lan tràn khắp âm thổ. Ngoài trừ người của phe mình thì những kẻ ngoại lai đều sẽ chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm. Hỏa diễm liên tục tạo ra nến hỏa quỷ quái, điên cuồng xé toạc địch nhân trước mặt. Một lúc sau các loại tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đương nhiên đã có chuẩn bị mà đến nên đối phương cũng đã chuẩn bị tốt phương pháp đối phó. Lính tôm tướng của quy tướng bạn tinh ở bên trong hơi nước không ngừng xuất hiện, đồng thời còn có binh mã thế lực Vân Thủy Động phụ thuộc vào gã. Một đám người lấy âm thổ làm chủ trận đánh người tới ta đi không phân trên dưới. Bên phía Chúc Quỷ Vương có ưu thế sân nhà, nhưng đối phương tập kích đột ngột, hai bên thực lực tương đương nhau. Đương nhiên tu vi của Chúc Quỷ Vương không thể khinh thường. Cao thủ đạo cơ ngoài so đấu pháp thuộc binh khí thì điểm quan trọng nhất chính là pháp lực. Chúc Quỷ Vương đạo cơ pháp thể Chúc Hỏa cùng với thần tinh pháp thể thần cảnh cũng có được pháp lực không cùng tính chất. Một cái thủy một cái hỏa. Thủy khắc hỏa, mà Chúc Quỷ Vương còn đánh không phân cao thấp với thần tinh, rõ ràng pháp lực còn sâu hơn thần tinh nhiều. Oanh. Cao thủ song phương truy kích trên không, thủy hỏa tấn công, một cổ dao động vô hình tứ tán. Bầu trời u lục bị kéo ra một miệng lớn, bên ngoài lỗ hổng là một dãy núi nhân gian. Lục Khiêm sau khi báo danh vừa nãy thì vẫn một mực điệu thấp xen lẫn giữa đám người. Hắn cùng một người bịt mặt đánh không phân cao thấp. Người này ôm hộp kiếm tử đàn, thỉnh thoảng bay ra mấy đạo kiếm khí lăng lệ đối kháng với Lục Khiêm. Kỳ thật tu vi của đối phương cũng không mạnh, là trình độ dưỡng thần sơ kỳ. Lục Khiêm cũng không muốn danh tiếng quá nổi thế là liền liên chiêu người đến ta đi. Người kia vốn thấy Lục Khiêm thì giật mình trong lòng, sau khi giao thủ một hồi mới phát hiện gia hỏa trước mắt này không muốn ra sức. Thì ra là thế, người đồng đạo. Kiếm khách sử dụng hộp kiếm trong lòng lập tức hiểu rõ, chợt vỗ hộp kiếm. Xoạt. Hộp mở ra, một thanh bảo kiếm xanh thẳm phá hộp mà ra. Quang mang xanh mênh mông có vẻ lộng lẫy mà nguy hiểm. Kiếm khí tứ tán phá hủy hết thảy sự vật xung quanh thành từng mảnh. Thanh thế to lớn khiến cho người khác cảm thấy như đang muốn liều mạng. Đinh. Hoa lửa bắn ra, Lục Khiêm cong ngón búng ra, phi kiếm rút lui quay về, một đọa kim khí sáng chói như diệu dương hoành không. Hai người đánh là long trời lở đất, người bình thường căn bản không đến gần xung quanh đó được. Có ý tứ. Lục Khiêm mỉm cười trong lòng. Gia hỏa trước mắt này cũng là hạng người tinh thông đục nước béo cò. Hai người giao thủ nhìn như lộng lẫy, trên thực tế lực sát thương đã giảm đi rất nhiều. Vốn lúc Lục Khiêm xuất lực còn lo lắng đối phương muốn một tấc lại tiến thêm một bước, không nghĩ tới đối phương cũng là người hiểu chuyện. Lục Khiêm mặc dù được mời đến để giúp đỡ nhưng hắn cũng không phải là chó săn của Chúc Quỷ Vương, vì Chúc Quỷ Vương mà bán mạng. Nếu là cướp bảo thì Lục Khiêm nhất định là tên đầu tiên xông vào, dù sao mình cũng rất thiếu tiền. Thế nhưng loại đại chiến này rõ ràng là bỏ công lại không có kết quả, uổng phí thời gian chẳng bằng không xuất lực, vô sĩ một thời gian. Đang suy nghĩ thì kiếm khí sượt qua bên người. Ghê tởm. Lục Khiêm rút lui vài trăm mét, thần sắc kinh sợ. Đương nhiên đây đều là diễn biến của chương trình mà thôi. Hai người không ngừng đánh qua đánh lại, dần dần đánh đến biên giới của đám người, đến nơi cách khe hở không đến 500 trượng. Ha ha, Chúc Quỷ Vương lão đệ, đầu cho cứ giữ lại đấy chờ lão tử đây tới lấy. Hơi nước thu về, thiên địa yên tĩnh. Oanh. Hơi nước đột nhiên nổ tung. Súc sinh. Âm thanh nổi giận của Chúc Quỷ Vương truyền đến. Ánh nến đầy trời tràn ngập khắp âm thổ, khó khăn lắm mới ngăn cản được công kích hơi nước. Dù vậy vẫn có nhiều người mất mạng dưới luồng dư âm. Chỉ mấy khắc thời gian ngắn ngủi, tu sĩ quỷ tộc tử thương 1/10, quỷ bộc chết hơn phân nửa. Các tu sĩ đến đây giúp đỡ cũng tử thương không ít. Tra, trở về tra tới cùng là người nào tiết lộ tin tức ra ngoài. U lục hỏa diễm của Chúc Quỷ Vương không ngừng lấp lóe. Lần này thì thiếu chút nữa thì thận tinh thắng được. Âm thổ quỷ tộc từ trước đến nay vô cùng bí mật, lần tụ hội này cũng lấy danh nghĩa làm ăn để triệu tập, hoặc là có người tiết lộ phong thanh, hoặc là trong đám người có nội gián. Chúc Quỷ Vương nhìn âm thổ hỗn loạn không chịu nổi, trong mắt là sát ý mãnh liệt, vân thủy động, yên quật. Ta muốn để cho các ngươi phải trả giá đắt. Lão muốn để người này biết rõ, ở trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối thì tất cả những âm mưu quỷ kế đều là trò tiểu nhân mà thôi. Thu dọn đồ đi, chuẩn bị phản kích. Sau lưng Chúc Quỷ Vương là hơn 10 dạ xoa da xanh đang đứng. Có kẻ toàn thân kim khí quanh quẩn, hơi nước bốc hơi, liệt hỏa thiêu người, mặt trắng lưỡi dài. Quỷ thất cũng biến thành một dạ xoa hoàng khí bốc hơi. Quỷ nhất đến quỷ thập ngũ chính là đội ngũ có chiến lực mạnh nhất quỷ tộc, thấp nhất cũng là tu vi dưỡng thần sơ kỳ. Trên thân tung bay các loại sát khí là pháp môn sử dụng thời điểm thi giải. Giống như quỷ thất lúc thi giải chính là chôn sống cho nên ngưng kết ra cương sát thuộc tính thổ. Mặc dù nói quỷ tu không cần giống với tu sĩ bình thường vừa đi vừa tìm kiếm cương sát tu luyện bớt đi thời gian mấy chục năm, nhưng thực lực bản thân đã sớm được quyết định trong một khắc chọn pháp môn thi giải. Xoạt. Đám người tính cả tu sĩ phụ thuộc bay ra khỏi âm thổ. Bên ngoài âm thổ, mỗi đường khẩu tam gia quỷ thị đều ngập tràn khói lửa. Ngoài trừ bản thân đường khẩu ra thì những thế lực phụ thuộc cũng bị tẩy lễ. Một bên khác, hai thân ảnh một trước một sau bay thẳng đến hơn 100 dặm mới dừng lại. Hai người này chính là Lục Khiêm và Kiếm Khách. Một khắc bạo tạc thì hai người đã bay ra khỏi âm thổ, trên người trái lại không bị thương. Đạo hữu tạm biệt. Lục Khiêm chắp tay một cái rồi bỗng bay đi. Khách qua đường trên giang hồ, gặp lại cũng không cần từng quen biết, khách sáo nhiều hơn lại có vẻ lắm mồm. Kiếm khách cũng rời đi không quay đầu lại. Lục Khiêm bay về hướng Hắc Sơn. Ở một khắc mà Vân Thủy Động tập kích, Lục Khiêm liền biết rõ sự tình có chút không ổn. Đối phương không phải là vội vàng chiến mà là sớm đã có âm mưu. Thế lực báo thù không phải là đánh cờ, sẽ không chờ đến khi dọn xong quân cờ mới động thủ. Một khi ra chiêu nhất định là một vòng rồi đến một vòng sát chiêu. Bên Hắc Sơn này chắc hẳn cũng sẽ bị tập kích. Phía trên âm thần là một tầng hoàng tuyền nại hà thần quang che kín. Oanh! Không khí bị xé đến rách ra phát ra âm thanh chói tai. Kinh khí vô hình xé nát sự vật trong phạm vi trăm mét, phi cầm tẩu thú bị sóng âm chấn động đến chết bất đắc kỳ tử. Người phía dưới chỉ thấy lưu tinh lóe lên mà không phát hiện ra được đây là động quang. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ thì Hắc Sơn đập vào mắt. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trên bầu trời Hắc Sơn đại trận hơi nước mờ mịt bao trùm. Nơi xa là một tòa sơn mạch màu đen. Âm vụ che khuất mặt trời, phía dưới đen kịt như đêm tối. Tên gọi Hắc Sơn là từ vậy mà thành. Lục Khiêm làm chủ Hắc Sơn, có được chiến tích đánh giết Đường chủ Trường Phong Đường, đánh tơi bời gia chủ Chu gia, ngày thường tất nhiên không có ai dám trêu chọc. Lúc này bên trên Hắc Sơn, hơi nước mờ mịt như mây mù che khuất cả tòa núi. Mây mù huyễn hóa thành cự quy, cự giải các loại dị thú thủy tộc gào thét lao xuống. Ầm ầm. Phía dưới thỉnh thoảng bắn ra hai đạo mũi tên một đen một đỏ. Quy lực mũi tên cực thịnh nuốt hết cự quy, tôm cua. Hắc hắc, vô dụng thôi. Bên trong hơi nước nồng đậm hiển hiện mấy đám huyết sát âm vân phát ra tiếng cười chói tai không chịu nổi. Xoạt. Huyết vân rủ xuống mang theo lực ăn mòn cường đại, không khí phát ra một cổ kịch độc hôi thối khó ngủ. Đây là huyết sát âm thận chi khí. Nhưng thật ra là tôm cá hư thối vạn năm kết hợp với thận khí hình thành chi sát. Ngoài đặc tính thiên biến vạn hóa của thận khí còn có độc tính ăn mòn do tôm cá hư thối sinh ra. Huyết vân còn chưa rơi xuống thì cỏ cây phía dưới Hắc Sơn đã khô héo mà chết. Bên trong huyết vân là một nam tử mũi ưng sắc mặt tím tái mọc ra lân phiến trắng như tuyết. Bên người nam tử là nữ tử có mấy phần tướng mạo tương tự y đang bay cùng. Lân Vũ, xem ra Hắc Sơn cũng chỉ đến thế thôi, không biết vì sao thần chủ lại phái hai ta tới. Nam tử nhìn sang nữ tử bên cạnh nói. Phối hợp với đại trận huyết vụ 99 thần binh thì cho dù là cao thủ dưỡng thần hậu kỳ cũng có thể giết chết. Bác ca chớ nên xem thường Hắc Sơn, nghe nói chủ Hắc Sơn là dưỡng thần hậu kỳ, Đường chủ Phong Đường chết trong tay hắn đấy, người này không nên khinh thường. Lân Vũ không khinh địch giống như nam tử vậy. Hừ, chẳng qua là hắn vận khí tốt thôi, chi bằng cùng nhau xử lý. Lân Bá cuốn âm vân lên, đứng phía sau 99 đạo binh sò đá đầu tôm thân cua. Đây là thần binh tiếng tăm lừng lẫy của Vân Thủy Động. Không chỉ có lực cận chiến cường đại mà còn có thể liên hợp để hình thành đại trận. Thần khí mê hoặc tai mắt của địch nhân, thường thì nhất kích tất sát. Các huynh đệ, theo ta lên. Lân Bá khí khái hào hùng quát, mở ra một đạo ngư cốt âm gai. Xương cá nhanh chóng biến lớn biến thành bạch cốt kiếm khổng lồ dài trăm trượng. Tăng thêm huyết sát xa xa nhìn lại giống như là huyết hà giáng lâm, một bên khác, lòng bàn tay Lân Vũ hiện ra một chiến kỳ huyết sắc. Chiến kỳ phần phật, huyết khí thổi ra huyễn hóa thành đàn cá mập. Bầy huyết cá mập nhe răng nhếch miệng, một luồng gió tanh phả vào mặt. Trong lúc nhất thời không trung đều là ảnh tử che khuất cả nửa bầu trời. Phía dưới không ngừng bắn ra, những mũi tên lại giống như hạt cát ở trong sa mạc. Hơn nữa còn có ảnh hưởng của thần khí có thời điểm còn không bắn được. Xem ra Hắc Sơn không có gì hơn thế này. Vèo. Vừa dứt lời trong không khí truyền đến một tiếng gào bén nhọn. Hai đạo khí lưu một hắc một bạch phóng tới từ hai phương hướng riêng biệt. Hắc bạch hợp nhất xoay tròn thành thái cực đồ. Cự kiếm xương cá lúc này bị âm dương nhị khí triệt tiêu, đạo binh quanh đó cũng toàn bộ bị cuốn thành cặn bã. Ồ, công pháp thật thần kỳ. Lân Bác bất ngờ nói. Sau đó sự tình bất ngờ hơn xảy ra. Oanh. Âm khí tuôn ra, hội tụ thành mây đen kịt. Ba cặp hoàng tuyền âm ma to lớn đột ngột vụt ra từ dưới mặt đất. Đầu trâu mặt ngựa to lớn đen tuyền cao 20 trượng phá tan thận đại trận. Trừ cái đó ra, 100 huyết ấn đạo binh cùng với mười mấy đạo sĩ đầu chó quần đấu với thần binh thành một đoàn. Cái này. Nội tâm Lân Bác khiếp sợ tột cùng. 6 âm ma to lớn này mỗi cái đều là dưỡng thần kỳ, mặc dù thực lực thấp hơn bọn gã một chút thế nhưng phối hợp với nhau thì chẳng kém là bao. Lại thêm hư gia nhị lão, còn có hai đạo hắc bạch âm thần cùng với chừng trăm tên đạo binh phía dưới. Nội tình Hắc Sơn này lại khủng bố đến vậy. Oanh. 6 đầu âm ma xiềng xích vung vẩy. Làn nhà bỗng giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Đại trận thần khí lúc này vỡ tan, mấy chục đạo binh mất mạng ngay tại chỗ. Chạy mau. Lân Bá quyết định rút lui ngay tức khắc. Tin tức về Hắc Sơn là giả, không tính đến tầng cao nhất, từng tầng trung phối trí đã tương đương với phân nửa một đại thế lực rồi. Gần như không có mấy thế lực tầm trung nào nôi nổi nhiều đạo binh như vậy, chớ nói chi là tạo thành cả pháp trận. Phía trước con đường hai người rút lui, mũi tên nổ tung, ánh lửa ngăn cản đường lui của hai người. Thân ảnh đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên xuất hiện. Ma bàn kích thước lan nha bỗng đập trúng Huyết Vân, Lân Bác và Lân Vũ rút lui vài dặm. Hắc Bạch nhị khí theo sát đã đuổi kịp, một giây sau, hai người đã rơi vào vây công của đám người. Thần binh bị đầu trâu mặt ngựa và những người khác giết chết hầu như không còn. Dù vậy hai người vẫn còn có thể chèo chống một hồi. Thẳng đến khi một cọng rơm đè chết Lạc Đà xuất hiện. Bên trong âm vụ hai đạo thân ảnh đen trắng đi ra. Một nam một nữ, bên trái là Hắc Vô Thường mặt mũi nghiêm túc, trên mũ viết, đàn bắt ngươi, Bạch Vô Thường nở nụ cười, trên mũ viết, ngươi đã tới. Trong một khắc hai người nhìn thấy Bạch Vô Thường thì trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn vậy mà lại không biết rõ hai người xuất hiện từ lúc nào. Bạch Vô Thường yên lặng không một tiếng động xuất hiện phía sau hai người, khóc tan bỗng trong tay hung hăng gõ trên đầu hai người. Phanh phanh. Hai người lập tức mất đi tri giác, từ trên cao mạnh mẽ rơi xuống đất. Sau đó Hắc Vô Thường ném câu khóa ra, cầu hai cái hồn phách tới. Lục Khiêm ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn đến đây thì không còn để ý nữa. Hư gia nhị lão, cộng thêm yêu nguyệt tập nguyệt tương đương với chiến lực của ba tên dưỡng thần trung kỳ, còn có thần tướng hiển hình phù, Hắc Bạch Vô Thường. Nếu như không đánh lại thì đi chết cả lũ đi chứ còn sống làm cái mẹ gì. Trước khi đi, hai tay Lục Khiêm vẫy một cái, kim quang phá không bay tới, thần tướng hiển hình phù vững vàng dừng ở trên đỉnh đầu. Cướp đồ vật đi Lạc. Lục Khiêm tranh mảnh cười một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Phương hướng hắn đến chính là thành Đông Chi Địa. Nơi đó là địa bàn thế lực của Vân Thủy Động ở bàn Thủy Thanh. Bay vài dặm, phía trước là một tòa lầu các cao lớn, bảng hiệu bên trên ghi mấy chữ Vân Đài Thương Hội. Thực lực của cái thế lực này chỉ có một người là dưỡng thần hậu kỳ. Xem chừng hiện tại lưu thủ chỉ có khoảng dưỡng thần trung kỳ. Oanh! Kim khí rơi xuống, lầu các sụp đổ. Ai dám tùy tiện? Bóng đen phẫn nộ gào thét, một tên đạo sĩ đầu dê xuất hiện ở trước mặt của Lục Khiêm. Oanh! Mới xuất hiện thì trong một giây đó, chiến mâu giống như dao long hung hăng đóng đầu đạo sĩ đầu dê xuống dưới mặt đất. Âm phong bạch cốt thổi qua, trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ thây khô. Lục Khiêm hợp nhất cương sát sơ bộ, cộng thêm huyền kim kiếm năng, thanh đồng chiến mâu, trừ khi đối phương có pháp khí cường lực còn không như loại cương sát phổ thông này thì ở trước mặt hắn chịu không nổi một hiệp. Công Dương đạo trưởng bị giết rồi, chạy mau. Không ổn rồi, chạy mau. Đạo sĩ lưu thủ bị miểu sát các đạo sĩ còn lại giải tán ngay lập tức. Lục Khiêm cũng không để ý tới những người khác mà là trực tiếp hạ xuống. Chậm đã. Một thân ảnh ngăn đường đi của Lục Khiêm lại, đạo hữu cứ đến chỗ hắn đi. Nơi này đã bị chúng ta nhắm trước rồi. Phía sau người này là mấy tên đạo sĩ khí thế hùng hổ. Cái đồ chơi này còn có thể đặt trước sao? Lục Khiêm mỉm cười, dường như sắp chịu thua đột nhiên hắn nghi mặt lại, hoàn toàn nại hà thần quang biến lớn hai mắt vàng óng ánh như dao long trôi nổi trên đầu hắn. Kim khí hào hùng, khí tức tàn thương sơ sát đập vào mặt. Xung quanh quanh quẩn âm vụ, trong sương mù mơ hồ xuất hiện đạo binh vóc dáng cao lớn. Lục Khiêm ở dưới đạo binh, thần sắc khủng bố, âm tình bất định. Giống như đến từ địa ngục. Ngươi. Sau khi thân ảnh đạo sĩ đến thì đám người trực tiếp bị dọa. Xem như ngươi lợi hại. Các đạo sĩ bỏ trốn mất dạng. Lục Khiêm khinh thường cười một tiếng, rồi bắt đầu vơ vét. Sau khi vơ vét xong một nhà này thì lấy tiếp nhà tiếp theo. Sau trận chiến này bởi vì Lục Khiêm không hợp với đám người, tính cách thất thường, đạo binh hung ác như quỷ thì dần dần có danh hào Hắc Sơn lão yêu. Oanh. Đại môn vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tung tóe. Một đạo thân ảnh hắc bào tiến vào trong khố phòng. Kim khí xoay chuyển một lần, quang mang chiếu sáng cả không gian, không trung cấp tốc dạo qua một vòng thu hồi. Phanh phanh phanh. Mấy cái đầu lâu rơi xuống trong khố phòng. Gọn gàng giải quyết đối thủ, Lục Khiêm nhìn vào trong khố phòng. 10 cái kệ hàng bày ra các loại khoáng thạch ánh vàng rực rỡ và phôi thô kiếm khí. Thiên thần xích đồng, thủy mộc bạch thiết, âm thổ thanh kim. Lục Khiêm phân biệt bảo vật trên kệ hàng. Cái khí công đường này chuyên môn chế tạo đao khí kiếm khí, khố phòng này phần lớn là các loại khoáng thạch trong đó. Ngũ kim chi khí nồng đậm khiến cho kiếm nang nhảy dựng lên. Đồ tốt. Nội tâm Lục Khiêm mừng rỡ. Những thứ này đủ để cho kiếm nang đột phá đến một mức độ không tệ. Xoạt. Lỗ hổng kiếm nang bành trướng, ngũ kim cuồn cuộn không ngừng tiến vào không gian bên trong. Ngoại trừ khoáng thạch trên kệ hàng, Lục Khiêm còn gỡ vách tường ra, phá ba thước. Thế mà lại tìm thấy một ít đồ vật không tệ. Sau khi ra ngoài, kim khí mở ra. Oanh! Nhà kho ầm vang sụp đổ. Cốt thép khung sắt kim khí trong vách tường cũng bị hấp thu, quả thực là bóc lột đến tận xương tủy. Vết từ hành lang đến phần cuối, trên mặt đất chất đầy thi thể bị tàn phá, tiên huyết nhuộm đỏ đại gia. Huyết tinh chi khí khiến cho người ta ngửi vào là thấy buồn nôn. Ngoại trừ nhà kho, còn có các nơi như tàn kinh cát. Nơi này là nơi cất giữ các loại công pháp, đại đa số là pháp môn liên quan đến chế tạo kim khí, ngẫu nhiên cũng có kiếm quyết. Phần lớn trong số đó Lục Khiêm không cần đến, có thể giao cho thủ hạ hoặc là dứt khoát lấy ra trao đổi. Vơ vét xong xuôi, Lục Khiêm đi ra bên ngoài cửa. Đối diện gặp phải một đám người. Đám người này lại là Kim Cương Đạo Nhân và đám người Huyết Dương kia. Những người này nhìn thấy thi thể trên đất cùng với khố phòng trống rỗng thì kinh ngạc trong lòng. Huyết Dương Đạo Nhân âm trầm cười một tiếng nói, đạo hữu, một người độc chiếm hẳn là không ổn đâu, tốt xấu gì cũng cho nhóm chúng ta một ít canh thừa chứ. Lúc nói chuyện đồng thời trên thân Huyết Dương Đạo Nhân hiển hiện một tầng huyết khí. Bên trong huyết khí vạn quỷ kêu rên, tiếng kêu gào thê lương. Những người khác như muốn ngăn cản đường ra của Lục Khiêm. Tự mình tới lấy đi. Kim khí hình thành hai hàng vàng rồng dài, ở bên cạnh dương nanh múa vuốt, mười phần nhuệ khí. Trong tay cầm một thanh thanh đồng chiến mâu cổ xưa. Cửu u cương khí quanh quẩn trên đó, mơ hồ hình thành một khuôn mặt giao long dữ tợn. Hai loại pháp khí sắc bén xuất hiện, con người của Huyết Dương Đạo Nhân co rút lại, trông là tham lam và cả kiên kỵ. Hai bên không động thủ, bầu không khí có vẻ ngưng trệ một thời gian. Hết chương 343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.